Mến chào các bạn. Hôm nay, Minh Ngọc xin gửi đến các bạn một tập truyện dài học trò của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có tựa là Kính Vạn Hoa, được trích trong tủ sách Tuổi Hoa do nhà xuất bản Kim Đồng sản xuất năm 1995. Mời các bạn lắng nghe nhé. Tập 1: Nhà ảo thuật. Tháng tư bao giờ cũng bắt đầu bằng những ngày oi bức khó chịu. Hàng năm, vào mùa này, mọi dân cư trong thành phố thường trằn trọc khó ngủ. Dù nhà có mở toang cửa sổ, suốt đêm cũng chỉ đón được dăm ba làn gió nhẹ thoảng qua, và cứ đến gần sáng là mọi người thiếp đi trong giấc ngủ mê mệt. Quý Rơm dĩ nhiên không thể là một ngoại lệ. Nhất là tối hôm qua, nó thức khuya lơ khuya lắc để đọc cho xong cuốn Toán học ứng dụng trong đời sống mà nó mới vừa mua được chiều hôm trước. Như thường lệ, đúng 6 giờ rưỡi sáng, chuông báo thức đổ hồi, nhưng Quý Rơm không buồn nhẩm dậy. Nó cựa quậy và lăn một vòng trên giường, trong khi mắt vẫn nhắm tịt. Đang mơ mơ màng màng, Quý Rơm cảm thấy có ai đó đang nắm lấy chân nó, rồi tiếng bà gọi khẽ. Nào, dậy đi cháu. Quý Rơm không trả lời, thậm chí không cả nhúc nhích. Tất nhiên, nó không dại gì hé môi để cho bà biết là nó đã thức. Dậy đi, cháu cứ nằm ườn ra như thế này, không khéo trễ học mất. Lần này không chỉ lay, bà còn cù vào lòng bàn chân nó. Quý Rơm lim dim mắt, cố chịu đựng, nhưng cuối cùng, nhột quá, nó đành phải thốt lên. Bà ơi, để yên cho cháu ngủ, hôm nay cháu được nghỉ học. Hôm nay là thứ tư kia mà. Nhưng trường cháu đóng cửa một tuần, vì thế chúng cháu được nghỉ. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao trường cháu cho nghỉ lâu thế? Đã đến hè đâu? Quý Rơm quên mất ý định ngủ nán ban đầu. Nó ngồi bật dậy, vùng tài hăm hở giải thích. Cái nhà máy quỷ quái kế bên trường cháu mấy hôm nay cứ thả khói sàn, tụi học trò ho rũ rượi. Thế là nhà trường phải đóng cửa, chờ cho nhà máy dời đi. Thế bao giờ họ mới dời đi? Bà hỏi, giọng quan tâm. Cháu cũng chẳng biết. Quý Rơm nhún vai hệt người lớn. Hiện nay ban giám hiệu nhà trường đang kiện lên thành phố, chắc ít hôm nữa là họ phải dời đi thôi. Nói xong, thấy bà trầm ngâm nghĩ ngợi, Quý Rơm sè sè ngã lưng xuống giường. Nhưng bà đã kịp nhìn thấy, bà đập lên chân nó nói. Dậy đi cháu, dù có không đi học thì cũng phải dậy sớm. Cháu không chịu tập thể dục, người cứ cầm nhôm ra thế kìa. Biết không nằm lì mãi được, Quý Rơm đành leo ra khỏi giường. Nó vừa đi ra cửa, vừa lào bào. Chính phải cứ dậy sớm thế này mà cháu mới cầm nhôm ra đấy. Cứ để cháu ngủ sướng mắt, chẳng mấy chốc cháu sẽ to đùng như thằng Tiểu Long cho bà xem. Này này, cháu đừng có nói líu láo như vậy chứ. Bà gọi với theo, vẻ phật ý. Thằng Tiểu Long to khỏe thế kia, chắc chắn là nó phải siêng năng dậy sớm và ham tập thể dục hơn cháu nhiều. Tới đây thì Quý Rơm làm thinh. Thoạt đầu nó định bảo với bà là thằng Tiểu Long cũng ham cái trò nướng trên giường, không thua gì nó. Sáng nào cũng đợi hai ông anh, mỗi người nắm một bên tay xách lên mới chịu lờm cờm bò dậy. Nhưng cuối cùng cảm thấy bịa chuyện nói xấu bạn để bào chữa cho mình là một hành động chẳng hay ho gì. Nó bèn tặc lưỡi, lặng lẽ bỏ đi. Lúc Quý Rơm lò dò ra tới phòng ngoài, bốn bề đã vắng tanh. Mọi người đã rời khỏi nhà từ lâu. Bà đi dạy, mẹ đến cửa hàng, anh Vũ và nhỏ Diệp đi học. Nhỏ Diệp học ở trường Hòa Mi, chỗ ba dạy. Lúc này, trong căn nhà trống trải, chỉ còn bà với nó. Sự tĩnh lặng khác thường đem lại cho Quý Rơm một cảm giác thích thú khó tả. Nó cảm thấy mọi vật chung quanh đột nhiên trở nên lạ lẫm và mới mẻ, như thể trước nay chúng vẫn mang một bộ mặt giả và bây giờ thì chúng mới chịu phô bộ mặt thật ra. Quý Rơm đi lui đi tới, ngó nghiêng một hồi rồi sực nhớ ra một việc quan trọng, liền vội vã chui tọt vào phòng học riêng của mình. Sáng nay, Quý Rơm cần phải bắt tay vào thí nghiệm trò chơi mới, trò phun nước kỳ bí. Nước khi ở bầu bên này thì có màu đỏ, khi phun sang bầu bên kia lại biến thành màu xanh. Trò này mà đem ra biểu diễn, tụi bạn sẽ lác mắt. Quý Rơm nhủ bụng và lui cui lòi hai chai bầu trên giá xuống. Các chất hỗn hợp ammoni chloride và natri hydroxy dùng cho cuộc thí nghiệm, Quý Rơm đã kiếm được từ lâu. Riêng hai chai bầu thì cho đến sáng hôm qua, nó mới mượn được trong phòng thí nghiệm của nhà trường. Là một học sinh cực kỳ xuất sắc về các môn khoa học tự nhiên, là niềm tự hào của nhà trường trong các kỳ thi toán lý hóa toàn thành, Quý Rơm thường được các thầy cô cho hưởng những biệt lệ, chẳng hạn được mượn đem về nhà một số dụng cụ nhất định trong phòng thí nghiệm để tiến hành những thí nghiệm, nghiên cứu khoa học có tính chất cá nhân. Tất nhiên, vì những cuộc thí nghiệm bên ngoài khuôn viên nhà trường là những cuộc thí nghiệm không thể kiểm soát được, Quý Rơm thường xuyên nhận được những khuyến cáo. Thật ra, các thầy cô chỉ lưu ý nó không nên sử dụng những hóa chất nguy hiểm, đặc biệt là lân tinh. Còn thì chẳng ai cấm cản hay ngăn trở gì những trò tọc mạch của nó. Nếu có kẻ ngăn cản thì đó là người khác. Cái người khác đó lúc này đang thò đầu vào phòng, đảo mắt lướt qua đống chai lọ nó đang bày lỉnh kỉnh trên nền nhà, tặc tặc lưỡi. Cháu lại bày trò gì nữa đấy? Nghe tiếng bà, Quý Rơm chột dạ ngẩng lên. Dạ, cháu đang làm thí nghiệm khoa học bà à. Quý Rơm cố tình nhấn mạnh bốn chữ thí nghiệm khoa học để mong bà thấy được tầm quan trọng của công việc nó đang làm mà đừng can thiệp. Nhưng bà chẳng rơi vào bẫy của nó, bà nghiêm mặt. Những chuyện này sao cháu không đem vào trường mà làm? Ở trường cháu hẳn có chỗ để cháu làm những việc này chứ. Tất nhiên là có, Quý Rơm khụt khịt mũi. Nhưng đây không phải là bài học. Ra là thế, bà gật gù. Thì ra vẫn là trò nghịch phá. Bà làm Quý Rơm tự ái quá chừng, nó gân cổ. Đây không phải là trò nghịch phá bà à, cháu chỉ làm thí nghiệm khoa học thôi. Bà hừ giọng. Cháu còn chống chế nữa hả? Thế cháu không còn nhớ có lần cháu suýt làm nổi sập nhà với những trò tái máy này của cháu hay sao? Nghe bà nhắc lại chuyện cũ, Quý Rơm chỉ biết nhăn nhó thở dài. Lần đó, nó định nghiên cứu chế tạo một loại súng đại bác cực mạnh với bột natri carbonate và giấm chua. Mãi say sưa với công việc, Quý Rơm lơ đãng để nòng đại bác chĩa ngay vào tấm kính mỏng ngăn giữa phòng học và phòng ăn. Khi tiếng nổ phát ra, chiếc nút bị áp suất khí đẩy văng ra khỏi ống thủy tinh, bắn thẳng vào tấm kính đang được gắn một cách lỏng lẻo trên vách kia, khiến nó rớt xuống nền nhà vỡ loãng xoảng. Lúc đó là buổi chiều, ngoài nó ra chỉ có bà và nhỏ Diệp ở nhà đang rửa rau đằng sau bếp. Nghe trong nhà có tiếng nổ và tiếng kính vỡ, bà hốt hoảng ném đại rổ rau xuống đất. Bà chân bốn cẳng chạy vụt vào nhà, mặt mày xanh lè xanh lét. Bà bắt gặp nhỏ Diệp đang ngồi co rúm trên bàn ăn, hai tay ôm chặt lấy đầu. Bà càng hốt hoảng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bà ôm lấy nhỏ Diệp hớt hải kêu. Và khi thấy Quý Rơm lấm lét thò đầu ra khỏi phòng, bà chạy lại níu tay nó. Cái gì nổ điếc tai vậy cháu? Chẳng có gì đâu ạ. Quý Rơm cố làm ra vẻ thản nhiên. Chẳng qua là thấy Quý Ròm cứ ấp à ấp úng, bà sốt ruột. Chẳng qua là sao? Làm gì mà cháu ăn nói lôi thôi như cá trôi sổ ruột thế? Quý Ròm gãi đầu. Chẳng qua là cháu đang thử một loại súng mới đấy à? Lạy chúa! Bà ngao ngán lắc đầu. Tổ mẹ mày, súng với chả súng, may mà không banh xác ca lũ. Hôm đó, Quý Ròm phải năn nỉ bà và nhỏ Diệp đến ráo cả nước bọt. Cả hai mới chịu ém nhẹm chuyện đó cho nó. Cũng may, khi ba bà cháu vừa dọn xong chỗ kính vỡ, thì ba mẹ cũng mới vừa về tới. Và tất nhiên, khi mọi người phát hiện ra sự biến mất của tấm kính, chính bà là người nay lưng ra gánh chịu mọi việc cho Quý Ròm. Bà bảo khi lau kính, bà bất cẩn để nó rơi xuống đất, thế là ba mẹ chẳng buồn chất vấn hay truy cứu nữa. Bây giờ nghe bà nhắc lại chuyện đó, Quý Ròm vẫn còn hoảng vía. Nếu nó cứ bướng bỉnh không chịu nghe lời bà nổi sùng đem chuyện đó kể lại với ba mẹ, thì nó cứ gọi là nát đít. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, Quý Ròm lặng lẽ cất các chai lọ lại trên giá. Những gói hóa chất thì nó nhét vào hộp cạc tông. Xong xuôi đầu đó, nó co giò phóng ra khỏi nhà. Này này, cháu lại đi đâu đó? Bà gọi giật. Cháu là nhà thằng Tiểu Long. Quý Ròm đáp mà không quay đầu lại. Hai chân khẳng khiu của nó phi như ngựa. Nó nghe tiếng bà lo lắng vọng theo. Đi chậm chậm thôi cháu ơi, không khéo dốc ngã u đầu bây giờ. Mặc cho bà dặn, Quý Ròm vẫn không giảm tốc độ. Nó vừa chạy vừa cười thầm. Bà thật lẩm cẩm, mình chứ có phải nhỏ Diệp đâu. Quý Ròm nghĩ chưa dứt câu, bỗng dưng trật phải một vỏ chuối ai ném giữa đường, ngã một cái oách, đau lịm cả người. Nó lồm cồm ngồi dậy và vội vàng ngoảnh cổ lại nhìn ra phía sau. Hú vía, chỗ này nhờ có bụi cây che khuất nên bà không nhìn thấy mình. Quý Ròm mừng rỡ nhũ bụng, và sau khi phủi bụi đất bám trên người, nó nghiến răng đi cà nhắc tiếp. Nhà Tiểu Long rất nghèo. Bà nó là thợ hồ, mẹ nó bán những thứ linh tinh như thuốc lá, nước ngọt, mì gói và những mặt hàng lặt vặt khác. Toàn bộ gia tài chất trên một chiếc xe đẩy nhỏ. Tiểu Long có hai ông anh sinh đôi là anh Tuấn với anh Tú. Cả hai đều đã nghỉ học từ cuối năm lớp 9 để đi làm phụ giúp gia đình. Anh Tuấn làm bảo vệ ở một xí nghiệp may, còn anh Tú là một công nhân trong nhà máy sản xuất giày dép. Tiểu Long còn có một đứa em nhỏ là nhỏ Oanh. Nhỏ Oanh cùng tuổi và học cùng lớp, cùng trường với nhỏ Diệp, em Quý Ròm. Con bé tuy nhỏ tuổi nhưng nườm chững chạc ra phết, chả bù với tính nhõng nhẽo của nhỏ Diệp. Nhà Tiểu Long nằm cuối một con hẻm cụt, mẹ nó ngồi bán ngay đầu hẻm, sáng đẩy xe ra, tối đẩy xe vào. Lúc Quý Ròm tới, mẹ Tiểu Long đang bán mấy bịch kẹo xanh xanh đỏ đỏ cho một thằng nhóc trong hẻm. Vừa nhát thấy Quý Ròm, không đợi nó kịp hỏi, bà đã niềm nở. Cháu vào chơi đi, Tiểu Long có ở trong nhà đấy. Cũng như nhà Quý Ròm, nhà Tiểu Long vào giờ này vắng tanh vắng ngắt. Mọi người đã đi làm, đi học cả. Ngay cả Tiểu Long cũng không thấy đâu. Nhưng Quý Ròm không hề ngạc nhiên, như một kẻ quá quen thuộc với những ngóc ngách trong nhà. Nó xăm xăm đi thẳng ra mảnh sân nhỏ phía sau nhà. Quả nhiên, vừa bước qua khỏi góc bếp, Quý Ròm đã nhìn thấy Tiểu Long. Nhưng trái với sự hình dung của nó, Tiểu Long đang ngồi thừ ra trên chiếc ghế gỗ cuối vườn, chứ không bay nhảy, đấm đá như mọi ngày. Không hiểu sao anh em Tiểu Long, người nào cũng mê võ thuật. Anh Tuấn học karate, anh Tú theo võ Việt Nam. Noi gương hai anh, cách đây mấy năm, Tiểu Long lò dò đến trung tâm võ thuật, đăng ký học taekwondo. Bây giờ nó đã là võ sinh huyền đài đệ nhị đẳng. Bà của Quý Rơm không biết Tiểu Long học võ, nhưng bà nói trúng phốc. Bà bảo cứ trông tướng tá của thằng Tiểu Long, biết ngay nó là đứa ham tập thể dục. Thật chả bù với thằng cháu lười hoạt động, chân tay cứ như que sậy của bà. Tất nhiên, Tiểu Long không chỉ tập thể dục xuông, mảnh vườn nhỏ phía sau nhà nó treo lủng lẳng toàn những bao cát. Đó chính là luyện võ đường của anh em nhà nó. Hằng ngày, vào những giờ rảnh rỗi, Tiểu Long thường ra đây ôn quyền luyện cước. Lần nào bắt gặp Tiểu Long ở phía sau nhà, Quý Rơm cũng thấy nó tay đấm, chân đá huỳnh huỵch vào các bao cát, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vậy mà hôm nay, Tiểu Long lại ngồi im ru trên ghế, dáng điệu rù rù như con gà chết. Là thật, chắc là nó đang bí bài tập toán thầy Hiếu mới cho về hôm trước. Quý Rơm nhủ bụng và rảo bước tiến lại. Nghe tiếng động, Tiểu Long giật mình quay đầu lại. Quý Rơm vừa mở miệng định hỏi, Tiểu Long đã nhanh nhậu hỏi trước. Nó nhìn tướng đi khập khiễng của Quý Rơm, mắt trổ lên. Chân mày sao vậy? Quý Rơm tặc lưỡi. Tao mới vừa đánh nhau. Đánh nhau? Vẻ nghi hoặc của Tiểu Long khiến Quý Rơm đâm tự ái. Nó khịt mũi. Chẳng lẽ chỉ có mày mới biết đánh nhau? Tao đâu nghĩ vậy. Tiểu Long hạ giọng. Nhưng mày đánh với ai? Quý Rơm không trả lời thẳng. Nó nhập đề theo kiểu lung khởi. Trên đường tới nhà mày, tao gặp con chó. Tiểu Long gục gặt đầu. Tao hiểu rồi. Và mày đánh nhau với nó? Ừ. Và con chó đó là con chó con? Dẹp đi mày. Quý Rơm sầm mặt. Một con chó bẹt rề giống đứt đàng hoàng. Nó bay vào người tao, thế là tao lập tức bay lên lễ. Tiểu Long bất thần chen ngang. Quý Rơm nghiến răng trèo trẹo. Bay. Tao cũng bay vào người nó. Ầm một cái, con chó lăn quay, xương cổ gãy nghe răng rắc. Tiểu Long mỉm cười. Nó gãy cổ, còn mày thì gãy chân. Quý Rơm rung rung chân. Chân tao dễ gì gãy, chỉ trầy trụa sơ sơ thôi. Tao đá bằng thế giỏ của mày mà lại... Thế giỏ của tao? Tiểu Long từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thế gì vậy? Tao quên rồi. Để tao nhớ lại đã. Quý Rơm nhíu mày cố nghĩ đến một cái tên nước ngoài. Hình như thế võ này có tên là Oshin thì phải. Thế võ của Quý Rơm khiến Tiểu Long ôm bụng cười. Làm gì có thế võ nào tên là Oshin? Chỉ có phim Oshin đang chiếu trên TV thì có. Biết mình bị hớ, Quý Rơm đỏ mặt, nhưng nó vẫn cố vớt vát. Có thế võ này mà, mày nhớ kỹ lại đi. Tiểu Long quẹt nước mắt. Hay là mày muốn nói đến thế Osoto Otoshi? Quý Rơm mắt sáng rỡ. Có thế võ này hả? Vậy thì đúng rồi. Khi nãy tao dùng chính thế này để hạ con chó bạc rề hung dữ đó. Tiểu Long nhún vai. Nhưng tao đâu có biết sử dụng thế võ này. Đây là đòn thế của Nhu Đạo, không phải Taekwondo. Quý Rơm phẩy tay. Nhu đạo hay Taekwondo gì cũng vậy, thể thế võ nào hay là tao dùng. Nói xong, Quý Rơm ngồi xuống ghế kế bên cạnh, tỏ vẻ muốn kết thúc câu chuyện về chiến công tưởng tượng của mình. Nó biết nếu cứ kéo dài thêm, sớm muộn gì nó cũng sẽ thòi ra một vài câu bá láp, và lúc đó thì tha hồ cho Tiểu Long chọc kẹo. Thật ra Tiểu Long làm gì mà chẳng biết bạn mình đang bịa chuyện. Ngữ như Quý Rơm, trời sinh ra không phải để đánh nhau, càng không phải để đánh nhau với chó bạc rề đứt. Quý Rơm có thể trở thành nhà bác học hay nhà ảo thuật lừng danh thế giới, nhưng trở thành một võ sĩ thì không đời nào, dù là võ sĩ hạng tép trong trường. Nhưng khổ nổi, thối đời là khi không có cái gì, còn người ta lại thích khoe khoang về cái đó. Anh em Tiểu Long võ nghệ kinh người, nhưng chả bao giờ nói đến chuyện đánh nhau. Còn cơm nhẩm cơm nhơm như Quý Rơm hễ mở miệng ra là kể toàn những chuyện đánh với đấm, làm như ngày nào nó cũng phải kịch chiến với những người chung quanh chừng vài chục trận vậy. Mà những trận đánh của Quý Rờm đâu phải là soạn, trận nào cũng có xương cổ gãy răng rắc, xương sườn gãy rào rào, toàn cảnh máu chảy phơi thầy nghe phát ớn. Thấy Tiểu Long tủm tỉm ngồi cười một mình, Quý Rờm đâm chột dạ. Mày cười gì vậy? Thích thì cười chơi vậy thôi, Tiểu Long chói phắt. Quý Rờm không tin, nó hừ giọng. Xạo đi mày, khi nãy ngồi như con gà rù, bây giờ tự nhiên thích cười. Ừ, tính tao vậy đó. Nói xong, mặt Tiểu Long lại xỉu xuống. Lúc nãy nghe Quý Rờm gân cổ Ba Hoa về chuyện đánh nhau với chó vẹt rề, nó buồn cười quá cỡ. Vì vậy, nó quên bén mất nỗi phiền muộn trong lòng. Bây giờ, Quý Rờm đột nhiên nhắc tới chuyện đó, khiến lòng nó đang vui, bỗng trùng hẳn xuống. Quý Rờm nhìn đăm đăm vào bộ mặt sầu rĩ của bạn. Mày có chuyện buồn hả? Ừ. Chuyện gì vậy? Kể tao nghe được không? Vừa hỏi, Quý Rờm vừa xích ghế gần lại. Tiểu Long có vẻ lưỡng lự, nó không biết có nên thổ lộ tâm sự với bạn mình hay không. Quý Rờm lại xích ghế sát hơn nữa. Mấy bài tập đại số hóc búa của thầy Hiếu làm cho mày hết muốn sống hả? Ở lớp, Tiểu Long thuộc loại học sinh xếp hạng trung bình yếu, và trong các môn, nó yếu nhất là môn toán. Kể cũng lạ, trong khi thằng bạn chí thân của nó là Quý Rờm được xưng tụng là thần đồng toán học, thì nó cứ trông thấy các con số và các hình vẽ vuông vuông tròn tròn là sợ vãi cả mật. Cứ thấy cuốn sách toán là tao hết muốn sống. Câu nói nổi tiếng này của Tiểu Long lâu lâu bị Quý Rơm lôi ra giễu cợt, và những lúc như vậy, Tiểu Long chỉ biết nhe răng cười trừ. Nhưng hôm nay, Tiểu Long không cười, nó hờ hững nhếch mép. Lớp mình còn nghỉ cả tuần nữa mà sợ gì? Vậy thì mày buồn chuyện gì? Lần này thì quả tình Quý Rơm không hiểu được điều gì đang xảy đến với thằng bạn của nó. Sau một thoáng ngập ngừng, Tiểu Long tặc lưỡi. Tao cần tiền. Tiền? Quý Rờm chưng hửng. Nó không hề nghĩ đến nỗi buồn của Tiểu Long lại liên quan đến những tờ giấy bạc. Mày cần bao nhiêu? 100.000. Tiểu Long buông thõng. 100.000? Quý Rờm bất giác buộc miệng lặp lại. Một con số quá lớn làm nó phải há hốc. Quý Rờm sửng sốt là phải, một phần vì số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng của nó. Phần khác, nỗi buồn tiền bạc này có vẻ gì đó lạ lẫm so với tính tình thường ngày của thằng bạn nó. Xưa này, Tiểu Long nổi tiếng là một đứa tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn. Ý thức được khó khăn của gia đình, Tiểu Long luôn biết cách tự hài lòng với những gì mình có. Từ chuyện ăn mặc, tóc tay, cho đến vui chơi giải trí, nó không bao giờ đua đòi, bắt chước bạn bè. Nói chung, Tiểu Long hầu như ít khi sử dụng đến tiền bạc, chạy đủ ăn từng bữa, đối với nó là một chuyện nhiều khê. Vì vậy, nó không muốn ba mẹ và các anh phải lo nghĩ thêm về những nhu cầu riêng tư của nó. Vậy mà bây giờ, cái đứa không bao giờ đụng đến tiền bạc lại đâm ra thẫn thờ vì cần tới những 100.000 một lúc. Bảo Quý Rờm không kinh ngạc sao được. Mày cần tiền chi vậy? Cuối cùng không nhịn được, Quý Rờm buộc miệng hỏi. Tiểu Long bùi ngùi. Tao thương em tao. Câu trả lời không ăn nhập đâu vào đâu của Tiểu Long khiến Quý Rờm ngơ ngác một lúc mới lờ mờ đoán ra. Bộ nhỏ quanh không có tiền đóng học phí hả? Tiểu Long lắc đầu. Học phí đóng rồi. Hay là nó thiếu tiền mua sách vở? Tiểu Long lắc đầu. Quý Rờm gãi đầu. Hay là nó hết quần áo mặc? Lần này Tiểu Long không lắc đầu nữa mà thở dài. Nó thích một con gấu bông. Gấu bông? Quý Rờm tròn xe mắt. Ừ, giọng Tiểu Long buồn buồn. Nó thích con gấu bông bày trong tủ kính ở cửa hàng sau mai. Quý Rờm chớp mắt. Nhỏ Quanh bảo với mày vậy hả? Nó không có bảo, nhưng ngày nào tao đi học về, nó cũng lo lắng hỏi tao có ai mua con gấu bông đó chưa. Khi nghe tao nói con gấu vẫn nằm in trong tủ kính, nó mừng lắm, mặc dù nó biết chẳng bao giờ nó mua được con gấu đó. Trong khi Quý Rờm đang im lặng buồn lây nỗi buồn của bạn, giọng Tiểu Long vẫn trầm trầm. Tối nào cũng thấy nó ôm chiếc gối nựng nịu. Ngủ đi, gấu ngoan của chị. Tao buồn không chịu được, vì vậy tao quyết tâm kiếm tiền mua con gấu cho nó, càng sớm càng tốt. Tao sợ nhỡ một ngày nào đó con gấu bị ai mua đi mất. Lúc đó... Tiểu Long bỏ lửng câu nói, thay vào đó là những tiếng tặc lưỡi đượm rẻ bồn chồn. Quý Rờm ngồi ngay người bên cạnh, nó chẳng biết phải an ủi bạn bằng cách nào, nó cũng chẳng nghĩ ra cách gì giúp bạn. 100.000 là số tiền quá khủng khiếp so với bọn học trò như nó và Tiểu Long. Khổ nỗi, những chuyện gay cấn như vậy, Tiểu Long lại không thể thổ lộ với ba mẹ và các anh được. Mặc dù nhỏ Oanh là con gái út, được cưng nhất trong nhà, nhưng bỏ một khoản tiền lớn để mua một món đồ chơi xa xỉ như gấu bông kia thì quả là một ý tưởng điên rồ đối với những người quen sống chắc bớp, tằn tiện lâu nay. Nhưng với Quý Rờm thì mơ ước của Tiểu Long chẳng có một chút gì gọi là điên rồ. Nó có một đứa em gái, vì vậy nó biết lòng thương em là thế nào. Nhỏ Diệp em của nó có cuộc sống tương đối đầy đủ, vậy mà nó còn thương. Huống hồ chi Tiểu Long, em nó lúc nào cũng thiếu thốn. Nhỏ Oanh lại là một đứa em ngoan, cũng như Tiểu Long, chẳng bao giờ nó vội vĩnh ba mẹ một điều gì. Chỉ khi nào thèm khát quá mức một cái gì đó, nó mới rụt rè tâm sự với Tiểu Long. Như chuyện con gấu bông này chẳng hạn. Tội nghiệp nó ghê. Quý Rờm ngồi rầu rầu, Tiểu Long ngồi rầu rầu, cả hai như pho tượng thẫn thờ theo đuổi những ý nghĩ lãng đãng trong đầu. Chợt Quý Rờm vỗ đùi đánh đét. À, tao nghĩ ra cách rồi. Tiểu Long giật mình ngước lên, giọng mừng rỡ xen lẫn ngờ vực. Cách kiếm tiền hả? Quý Rờm mạnh bảo. Ừ, cách này chắc ăn như bắp. Rồi không đợi Tiểu Long kịp phản ứng, nó đứng bật dậy, nắm tay bạn kéo đi. Đi, đi theo tao. Tiểu Long nhăn nhó. Nhưng mà đi đâu? Tới nhà tao. Quý Rờm hăm hở. Tới đó mày sẽ biết. Rồi bất chấp cái chân đau, nó cầm tay Tiểu Long lôi đi một mạch, khiến thằng này không có cách nào khác là co giò lính quýnh chạy theo. Thấy Quý Rờm sòng sọc bước vào, bà kêu: Sao về sớm thế cháu? Rồi nhát thấy Tiểu Long lẻo đẻo đi sau, bà mỉm cười vui vẻ: Ồ, Tiểu Long đấy hả? Cháu vào nhà chơi đi. Tiểu Long giả lý nhí trong miệng, rồi lật đật theo Quý Rờm vào phòng học. Vừa ngồi xuống ghế, Tiểu Long đã nôn nóng hỏi ngay: Sao? Cách gì? Bây giờ mày nói tao nghe đi. Quý Rờm lấy vẻ trịnh trọng: Tao sẽ làm trò ảo thuật. Tưởng gì? Mày lúc nào mà chả thích làm trò ảo thuật? Giọng Tiểu Long đượm thất vọng. Quý Rờm đập đập hai tay vào nhau. Nhưng lần này khác. Lần này tao sẽ bán vé. Bán vé? Tiểu Long thô lỗ mắt. Bán cho ai? Bán cho bọn trẻ trong xóm. Giờ mình sẽ có cả khối tiền. Quý Rờm nói với vẻ tự tin. Nhưng Tiểu Long nhún vai tỏ vẻ nghi ngờ. Chắc gì tụi nó chịu mua vé. Mày đừng lo, Quý Rờm trấn an bạn. Vấn đề là mình phải biết quảng cáo cho rơm rã. Lát nữa, khi ta chuẩn bị sân khấu, thì mày viết một tấm áp phích dán ngay trước cổng. Nhớ ghi rõ, ảo thuật gia Elvis Quý sẽ trình diễn những màn ảo thuật ly kỳ hấp dẫn, không thể nào tin được, như biến nước thành lửa, đáy máu vẽ tranh. Giá trung bình 2.000 đồng một vé, ai chậm chân còn như chết nửa đời người. Giá bình dân gì mà tới 2.000 đồng? Tiểu Long phản đối, mày chả có biết gì. Quý Rơm khịt khịt mũi. Hôm trước, ảo thuật gia Elvis Công về biểu diễn ở nhà hát thành phố, bán tới cả 500.000 đồng một vé lận. Tao bán chỉ có 2.000 đồng, ăn nhầm gì? Tiểu Long vẫn chưa yên tâm. Nhưng tụi nhóc đào đâu ra tiền mà mua vé? 2.000 đồng thì đứa nào chả có. Quý Rơm nhún vai. Nếu không có, chúng sẽ xin anh chị bằng một chai nước ngọt chứ mấy. Nghe Quý Rơm thuyết một hồi, Tiểu Long bắt đầu cảm thấy bùi tai, nhưng nó sực nhớ tới một vấn đề nan giải khác. Biết lấy gì mà làm vé bây giờ? Quý Rơm chỉ tay ra sau bếp. Mày chạy ra đằng sau, nhặt củ khoai đem lên đây, rồi lấy dao khắc. Chỉ khắc giá tiền thôi. Xong rồi lấy phẩm đỏ bôi vào, rồi in lên giấy. Mày sẽ có hàng trăm vé trong nháy mắt. Tới đây thì Tiểu Long không thắc mắc nữa. Nó lặng lẽ rảo xuống bếp. Nó cũng không hỏi xem liệu lát nữa đây Quý Rơm có sẽ thực hiện được những trò ảo thuật không thể nào tin được, như những gì nó sắp phải ghi trên tờ áp phích quảng cáo hay không. Về khoản này, Tiểu Long rất tin bạn. Xưa nay, nó đã thấy Quý Rơm làm trò nhiều lần, cả lúc ở nhà lẫn khi liên hoan văn nghệ trên lớp. Trước đám đông, những tiết mục đặc sắc của Quý Rơm bao giờ cũng được hoan nghênh nhiệt liệt. Tiểu Long chẳng lo chuyện đó, nó chỉ lo chẳng biết chốc nữa đây bọn nhóc có mặn mà gì với chuyện bỏ tiền vào mua vé xem nhà ảo thuật cây nhà lá vườn biểu diễn hay không. Trong khi Tiểu Long đang lui cui in vé và trình bày áp phích quảng cáo, thì Quý Rơm bận rộn chuẩn bị sân khấu, phong màn. Những trò ảo thuật này Quý Rơm đã từng thực hiện qua nhiều lần, nên nó không cần phải dợt lại nữa. Bây giờ, nó chỉ cốt làm sao cho khung cảnh trong phòng thật nổi bật để làm tăng hiệu quả biểu diễn. Lần đầu tiên biểu diễn có bán vé, Quý Rơm không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Diễn không khéo hoặc bể dĩa nửa chừng, bọn nhóc nhau nhau lên phản đối hoặc đòi tiền lại thì khốn. Lúc ấy, coi như chẳng cần phải mơ tưởng gì đến con gấu bồng cho nhỏ oanh nữa. Quý Rơm vừa làm vừa loay hoay tính toán. Nó khệ nệ khuân chiếc bàn ra giữa phòng, lót một tấm ni lông lên trên, rồi thận trọng sắp xếp vào đó các loại chai lọ cùng các túi hóa chất đã được sửa soạn sẵn. Khi kéo rèm cửa sổ, Quý Rơm thấy cần phải căng thêm lên bức vách phía sau một tấm màn trắng để làm nổi rõ các màu sắc của các loại dung dịch, cũng như các thứ khói lửa sẽ lần lượt xuất hiện trong cuộc trình diễn. Nhưng biết tìm đâu ra một bức màn trắng bây giờ? Ngẫm nghĩ một hồi, Quý Rơm chợt sáng mắt lên khi nhớ tới những tấm tráp trải giường. Nhưng khổ nổi, tấm tráp của nó lại may bằng vải in bông, tấm tráp của nhỏ Diệp thì màu mè sặc sỡ, chỉ có tấm tráp trải giường của anh Vũ là màu trắng. Nghĩ tới chuyện tháo tấm tráp của anh Vũ để căng màn, Quý Rơm thốt rùng mình. Cũng như bà, anh Vũ rất nghiêm khắc với nó trong những chuyện như thế này. Anh thường biểu môi chê bai nó, bảo những thí nghiệm khoa học của nó chỉ là trò trẻ con. Mỗi lần thấy nó lây hoay với đống chai lọ, anh thường nhún vai, mày chỉ tổ rác trong nhà. Đối với anh Vũ, để có thể trở thành những người chững chạc, phải biết vứt bỏ những thứ lỉnh khỉnh đó đi. Người chững chạc là người phải biết suy tư mơ mộng, phải biết ngồi vẩn vơ hàng giờ bên cửa sổ, ngắm mưa rơi lất phất bên ngoài, để rồi sau đó ngồi vẩn vơ bên cửa sổ thêm hàng giờ nữa để cặm cụi viết những vần thơ không bao giờ đăng báo. Hay nói chính xác hơn là không báo nào chịu đăng, giống như trường hợp của anh. Quý Sờm đã thấy anh Vũ làm từng tập thơ chi chít trên cuốn sổ này đến cuốn sổ khác, nhưng dường như những sáng tác của anh chẳng có báo nào tiêu thụ. Chỉ đến khi anh quen với chị Ngân, lần đầu tiên Quý Sờm mới thấy có người chịu đọc thơ, và đó là người độc giả duy nhất thường hỏi mượn những tập thơ của anh để đem về nhà. Nhưng đem về có phải để đọc hay không thì Quý Sờm không biết. Nói chung, Quý Sờm chẳng ác cảm gì với món thơ văn của anh Vũ. Nó cũng chẳng hề chăm chọc anh, mặc dù đôi lúc nó thấy buồn cười. Vậy mà chẳng hiểu sao anh Vũ lại có vẻ như không chịu đựng nổi cái món khoa học của nó. Có lẽ là do trong khi tiến hành những cuộc thí nghiệm triền miên của mình, vì thiếu thốn dụng cụ, nó hay đụng đến đồ đạc của anh. Khi thì chớp cái bật lửa, lúc lại cưỡng con dao, cái kéo. Và sau đó, nếu không thất lạc, thì những món này cũng súc cán gãy gọng, hay long đinh tuột ốc. Có lần tức quá, anh Vũ đè: "Mày mà còn làm hỏng những đồ của tao lần nữa, tao sẽ vứt toàn bộ những thứ lóc cóc lan can của mày vào thùng rác cho xem." Bây giờ nhớ lại gương mặt đỏ bừng của anh lúc đó, Quý Rầm hỉ còn hãi. Nhưng nếu không có tấm tráp trắng của anh, thì màn biểu diễn chốc nữa đây trông sẽ chẳng ra sao. Thí nghiệm một mình thì chả cần gì ba thứ đó, nhưng trổ tài trước một đám đông khán giả, lại có bán vé thu tiền, hẳn hồi thì chuyện lại khác, đâu thể qua loa sơ sài được. Đắn đo cân nhắc một hồi, Quý Sờm quyết định liều. Nó nhủ: "Anh Vũ sẽ chẳng biết đâu. Mình sẽ giữ gìn tấm tráp cẩn thận, đến lúc anh đi học về thì mọi thứ đã đầu vào đấy." Nghĩ là làm, Quý Sờm rón rén bước qua phòng ngủ. Nhưng đến khi nó tháo được tấm tráp giường, xếp lại, kẹp vào nách chuẩn bị đi ra, thì bà trông thấy. "Này này, cháu lại định nghịch ngợm gì đấy?" Bà hớt hải kêu. Quý Sờm giật bắn người, nãy giờ mãi lo đến sự thành bại của buổi diễn. Nó quên bẵng mất sự có mặt của bà ở nhà. Thấy này thì gây gò to. Quý Sờm quay người lại, giấu tấm tráp sau lưng, giọng hiền khô: "Dạ, cháu đâu có định làm gì ạ." Bà nheo nheo mắt: "Thế thì cháu giấu cái gì sau lưng đấy?" "Cái này đấy ạ." Quý Sờm lúng túng: "Đây là chiếc quần áo bẩn, cháu định đem đi giặt." "Cháu mà giặt đồ?" Bà trợn mắt như không tin vào tay mình. Trong nhà, Quý Sờm là chúa lười. Ngoài niềm say mê học tập, nó chỉ biết vùi đầu vào đống chai lọ, chả để tâm gì đến chuyện chung quanh. Việc nhà, việc cửa, nó phó hết cho bà và nhỏ Diệp. Vì vậy, bảo Quý Rầm tự giặt đồ cũng hoang đường, như bảo Đức Vua tự thổi cơm ăn. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của bà, Quý Rầm biết ngay là mình bị hớ. Nó vội vàng chữa: "Cháu có bảo là cháu tự giặt đâu, cháu chỉ đem bỏ vào thau thôi mà." "Nhưng đấy không phải là chiếc áo." Bà vẫn lơm lơm nhìn vào mặt Quý Sờm, giọng đe dọa. Quý Sờm liếm môi: "Bà thật lạ, chả là áo chứ là gì?" Bà chìa tay ra: "Là gì, cháu cứ đưa đây là biết ngay." Tới nước này thì Quý Sờm biết là không thể giấu giếm bà được. Nó buột miệng: "Là tấm tráp giường." Tuy vậy, nó vẫn thủ tay sau lưng. Nhưng bà chẳng buồn nhìn nó. Bà đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ một vòng, rồi thảng thốt kêu: "Trời đất, sao cháu dám lấy tấm tráp của anh Vũ đi đem làm đồ chơi? Cháu không sợ anh Vũ về xé xác cháu hay sao?" Quý Sờm khịt khịt mũi: "Chỉ khi nào bà nói thì anh Vũ mới biết thôi." Quý Rơm tưởng nói vậy bà sẽ không làm khó dễ cho nó, nào ngờ bà lại nghiêm mặt: "Bà sẽ nói, bà không muốn cháu nghịch ngợm phá đồ của người khác." Thái độ cương quyết của bà khiến Quý Rờm nhăn nhó. Cháu đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, đây không phải là trò nghịch phá. Bà lắc đầu. Là thí nghiệm khoa học thì cũng thế thôi. Cũng không phải là thí nghiệm khoa học nữa. Cuối cùng không nén được, Quý Rờm kêu lên, đây là cháu giúp bạn. Câu nói của Quý Rờm làm bà ngẩn ngơ. Giúp bạn là sao? Nghĩa là cháu muốn giúp Tiểu Long ấy mà. Nghĩa là như thế này này. Vừa nói, Quý Rờm vừa ngồi xuống ghế. Nó không giấu tấm tráp sau lưng nữa, mà đặt lên đùi. Sau đó Bùi ngồi thuật lại cho bà nghe nó đã bắt gặp Tiểu Long ngồi thẫn thờ ngoài sân như thế nào, và Tiểu Long đã tâm sự với nó ra sao. Quý Rờm không giấu giếm điều gì, nó kể cả chuyện nó định bán vé cho bọn nhóc vào xem nó biểu diễn. Tất nhiên, khi thú thật đoạn này, nó có liếc trộm bà mấy lần để xem bà phản ứng ra sao. Nhưng nó chẳng thấy gì đặc biệt cả. Bà vẫn ngồi im nghe nó nói, mặt mày nghiêm nghị một cách khác thường. Mãi đến khi nó nói xong, bà mới trầm ngâm bảo, vậy thì cháu đem tấm tráp đi đi, nhưng nhớ đừng làm bẩn đấy. Bà nói ngắn gọn, đơn giản nhưng rõ ràng. Quý Rơm tưởng như có ai đó vừa nhấc một tảng đá ra khỏi ngực mình. Mặt tươi hớn hở, nó bật đứng dậy, phóng ra cửa. Có tiếng bà với theo, làm gì thì làm, nhưng chớ cứ giở trò súng ống đi đòn ra nữa đấy nhé. Tất nhiên lần này Quý Rơm chả dạy gì gây ra tiếng nổ, nó chỉ làm trò lửa cháy thôi. Nhưng lửa cháy trong phòng lại bùng lên rồi tắt ngay, hẳn là bà không thấy. Bây giờ chỉ còn mỗi chuyện trang phục. Quý Rơm vừa căng tấm tráp lên giường, vừa cố nhớ xem trong tủ có bộ quần áo nào giống giống với cổ cánh mà các nhà ảo thuật thường mặc hay không. Nhưng nó chẳng nhớ ra một bộ nào như vậy cả. Rốt cuộc, sau một hồi lục lội lội, Quý Rơm đành tạm bằng lòng với chiếc áo ghi lê màu tím thẫm, loại áo khoác bên ngoài áo sơ mi mà lâu nay nó rất ít đụng tới. Đang đứng xăm soi ngắm nghía trước gương, Quý Rơm chợt thấy Tiểu Long thò đầu vào. Sao? Mày đã dán tờ quảng cáo lên cổng chưa? Quý Rơm quay lại hỏi. Rồi, tụi nhóc bù đồng như kiến. Quý Rơm sung sướng. Tụi nó có nói gì không? Có. Tụi nó nói sao? Quý Rơm hỏi dồn, khiến Tiểu Long đông ra rụt rè. Nó ngắt ngứ một hồi rồi mới đáp. Tụi nó bảo mày xạo. Quý Rơm sầm mặt. Đứa nào nói vậy? Mày cứ gõ bẹp đầu. Bảo tụi nó, nếu tao xạo, cho tụi nó dẫn ba mẹ tới đòi tiền lại. Tiểu Long quay ra một lát rồi quay vào. Lần này mặt nó trông hí hửng. Tao bán được ba vé rồi. Quý Rờm cau mặt. Ba vé thì ăn nhậm gì, ra bán tiếp đi. Tiểu Long chớp mắt. Tụi nó hỏi chừng nào mới bắt đầu biểu diễn. Mày cứ nói là 15 phút nữa. Tiểu Long lại quay ra, nhưng cứ chốc chốc nó lại thò đầu vào thông báo. Được 5 vé rồi. Được 8 vé. 12 vé. Quý Rơm vuốt vuốt cổ áo. 12 vé mới được 24.000, chưa ăn thua cái gì. Nhưng Tiểu Long chẳng thể làm hơn được nữa. Nó bán tới vé thứ 15 thì những đứa đã mua vé sốt ruột lắm rồi, chúng nhau nhau. Diễn đi chứ, 15 phút sao lâu quá vậy. Mở màn lẹ đi, tao còn phải chạy đi mua dầu cho mẹ tao. Không diễn là ông trả vé lại à? Tiểu Long nhăn nhó nhìn Quý Rơm. Nhà sao mày? Định phải bắt đầu chân giáo. Quý Rơm nhún vai, rồi nó tặc lưỡi an ủi bạn. Được 30.000 cũng khá lắm rồi. Mày cứ yên chí, rồi mình sẽ nghĩ ra cách để xoay tiếp. Nói xong, nó lẫn ngay vào phòng. Khi Tiểu Long dẫn khán giả vào, Quý Ròm đã ung dung đứng trước chiếc bàn ngổ ngang chai lọ, mặt mày lạnh lẽo không thua gì David Copperfield lúc sắp sửa đi xuyên qua bức tường vạn lý trường thành. Rèm cửa buông kín và những chiếc bóng đèn được Quý Ròm phủ một lớp giấy đang tỏa ra một thứ ánh sáng lờ mờ, càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang huyền bí. Nhưng khung cảnh âm u hồi hộp đó đã được nhanh chóng bị phá vỡ bởi đám khán giả ồn ào lắm miệng, tiếng một đứa oang oang: "Ngồi đâu đây? Rạp xiếc gì mà chả có ghế ghiếc gì trơn vậy?" Khi nghe Tiểu Long bảo phải ngồi xếp bằng dưới đất, cả bọn nhóc lại la rằng: "Trời đất! Ông bỏ tới 2.000 mua giá mà vào đây bắt ông ngồi dưới đất. Tao chẳng chịu đâu, ngồi dơ quần, lát về mẹ tao đánh bét đít." Giữa những tiếng la chí chóe của đám trẻ bát nháo, bộ tịch Tiểu Long nơm đến tội. Nó cứ xoay hết bên này đến bên kia, nhẫn cổ được ông nhóc này ngồi xuống thì ông nhóc khác lại nhổm lên, cứ hệt như một chị nhà quê đang cuống cuồng đuổi bắt đàn vịt sống giữa chợ. Quý Sơn nhìn quang cảnh trước mặt, vừa tức cười vừa buồn cười. Cuối cùng thấy Tiểu Long cứ loay hoay mãi vẫn không dẹp được bọn loài tiền, nó liền cầm chiếc đũa thủy tinh gõ cong cong trên chiếc bình trước mặt. "Yên lặng, yên lặng, màn ảo thuật thứ nhất bắt đầu." Mưu kế của Quý Ròm quả nhiên hiệu nghiệm như thần. Nó vừa cất tiếng, bọn nhóc lập tức im bặt, mặt đứa nào đứa nấy thò lõ nhìn về phía nó. Đến bây giờ bọn nhóc mới để ý đến chiếc áo khoác lửng trên người Quý Ròm và chiếc mũ đen Quý Ròm đang đội. Ừ, thằng này nơm cũng có vẻ ảo thuật gia ra phép, nhiều đứa nghĩ, và vì thế chúng ngồi im trố mắt xem thử Quý Ròm định làm trò gì, quên lãng mất nỗi lo dơ quần dơ áo. Thấy bọn nhóc đã bắt đầu tập trung chú ý đến mình, Quý Ròm buông chiếc đũa thủy tinh xuống và từ từ nhấc hai chiếc bình trước mặt lên, giọng trịnh trọng: "Thưa các bạn, thưa quý ông quý bà, Quý Ròm mới nói đến đây đã nghe phía dưới có tiếng cười hí hí, nhưng nó phớt lờ tiếp tục: "Màn ảo thuật lạ lùng mà tôi sắp trình diễn với quý ông quý bà đây có liên quan tới vụ án thời xưa." Nói đến đây, Quý Ròm cố ngưng ý một chút, cố tạo sự hồi hộp cho khán giả. Quả nhiên, nghe có vụ án, bọn nhóc há hốc mồm, lắng tai chờ nghe tiếp. "Cái vụ án đó là như thế này," Quý Ròm hắng giọng kể. "Ngày xưa, có một tay nhà giàu nọ muốn cướp vợ của người nhà hàng xóm nghèo, bèn lập kế gọi người hàng xóm đó đến xây gạo giùm, rồi vu oan cho anh ta tội ăn cắp vàng bạc của gia chủ. Vụ án lập tức được báo lên quan, quan ăn đúc của tay nhà giàu từ trước, nên mặc cho người hàng xóm kêu quan như bỗng, dẫn độ riệp tội lên đầu anh và kêu án đầy việc xứ. May thay, lúc ấy có một thuật sĩ đi ngang qua, nghe chuyện liền xin vào ra mắt. Sau khi hỏi hàng đầu đuôi tự sự, người thuật sĩ biết vụ án có nhiều oan khuất, bèn đứng ra minh oan cho anh hàng xóm nghèo và vợ trần âm mưu đổi trắng thay đen của tên nhà giàu quý quyền. Lý lẽ vững chắc của người thuật sĩ khiến quan cứng họng, không cãi được tiếng nào. Tức mình, quan bèn đập bàn hét: "Trắng là trắng, đen là đen, đổi trắng thay đen thế nào được mà nhà ngươi cứ lải nhải mãi thế?" Trước trận lôi đình của quan, người thuật sĩ vẫn bình tĩnh đáp: "Thưa ngài, đổi trắng thay đen là chuyện thường tình ở đời. Ngay cả thứ nước màu trắng trong chiếc bình trước mặt ngài đây, tôi cũng có thể biến nó thành màu đen trong chớp mắt. Muốn gì những chuyện xa xôi." Kể đến đây, Quý Ròm lắc lắc hai chiếc bình đang cầm trên tay, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, giọng nghiêm nghị: "Đó là hai chiếc bình này đây." Bọn nhóc lập tức chen nhau chồm tới trước để nhìn rõ chiếc bình. Một đứa hỏi: "Như vậy là người thuật sĩ có cả thảy mấy chiếc bình? Hai chiếc hay một chiếc?" Quý Ròm khịt mũi: Tất nhiên là hai chiếc. Sao khi nãy mày bảo chỉ có một chiếc? Thằng nhóc cãi lại. Tao chả có bảo gì cả. Quý Rờm nói quạo. Một chiếc hay hai chiếc cũng vậy thôi. Một đứa khác tỏ ý nghi ngờ. Nhưng chắc gì đây là chiếc bình của người thực sĩ nọ. Quý Rờm gầm gừ. Chắc hay không gì thì gian ra rồi, mày sẽ biết. Vừa nói, Quý Rờm vừa nhảy mắt ra hiệu cho Tiểu Long dẹp loạn. Hiểu ý bạn, Tiểu Long vội vàng dang rộng hai cánh tay vạm vỡ, lùa đám khán giả đang chồm chồm trở về chỗ cũ. Ngồi xuống, ngồi xuống. Khi bọn nhóc đã ổn định trật tự, Quý Rờm liền cầm hai chiếc bình đưa qua đưa lại trước mặt. Quý ông, quý bà nhìn kỹ đi. Trong hai chiếc bình này, một chiếc đựng nước trắng, một chiếc đựng bột trắng. Nói chung, chỉ toàn là màu trắng. Và người thuật sử đã làm như thế này. Nói vừa dứt câu, Quý Rờm nhanh tay đổ chất dịch lỏng trong suốt vào bình chứa bột. Xong, nó lấy chiếc thủy tinh quậy lên. Trong thoáng chốc, trước ánh mắt ngỡ ngàng của lũ nhóc, chiếc bình thủy tinh đột ngột sẫm màu lại và bắt đầu bốc khói. Và chừng vài phút sau, một khối cứng màu đen bỗng trồi lên khỏi miệng bình đến mấy phần, nổi bật trên nền trắng của tấm trép gần phía sau và kéo theo nó những tiếng xuất xoa thán phục. Tài quá hen. Đúng là đổi trắng thay đen, hay thật. Có thế mới đáng đồng tiền bát gạo chứ. Tiểu Long ngồi lẫn trong đám nhóc, nghe khen, sướng vào mũi, luôn miệng cười hì hì. Quý Rơm cũng khoái chí không kém, nhưng lỡ đóng vai David Copperfield, nó phải cố giữ vẻ đỉnh đạt và phớt tỉnh để xứng đáng với tầm vóc của mình. Sau khi dẹp hai chiếc bình và đặt lên trên bàn một tấm bìa cứng, Quý Rơm gõ gõ chiếc thủy tinh xuống bàn. Quý ông, quý bà lưu ý, đây là màn ảo thuật thứ hai, còn ly kỳ hấp dẫn hơn màn thứ nhất. Màn này... Khoan đã, màn nãy chưa xong đâu. Một ông nhóc chậm dậy, vọt miệng che ngang. Đám đông đang nôn nóng chờ xem màn tiếp theo, thình lình bị ông nhóc này làm cục hứng, bèn nhau nhau phản đối. Trò phá đám, ngồi xuống đi. Người ta đã đổi trắng thành đen rồi, còn xong ý chưa xong gì nữa. Ông nhóc gãy đầu. Nhưng còn người hàng xóm nọ. Người hàng xóm nào? Có tiếng hỏi. Thì người hàng xóm trong câu chuyện khi nãy, chứ người hàng xóm nào? Rốt cuộc, anh ta có được tha hay không? Tất nhiên là được tha rồi. Sao mày biết? Sao lại không biết? Đừng có dốc. Câu chuyện vừa rồi đâu có kể hết đâu. Kể chưa hết thì cũng biết. Nếu không được tha thì chẳng ai kể làm gì. Thấy cuộc đối đáp lạc đề này có nguy cơ kéo dài vô tận, Quý Rờm vội vã can thiệp. Thôi đừng có cãi nhau nữa. Tóm lại là người hàng xóm được tha, tên nhà giàu vô ngục. Bây giờ xin quý ông quý bà xem tiếp. Màn biểu diễn thứ hai của Quý Rờm còn rùng rợn và ly kỳ hơn nữa. Quý ông, quý bà hãy nhìn kỹ đây. Vừa nói, Quý Rơm vừa chìa ngón trỏ tay phải ra phía trước. Có thấy gì không? Nó hỏi. Bọn nhóc nhìn sững vào ngón tay của nhà ảo thuật. Thấy... Thấy gì? Thấy... ngón tay. Quý Rơm hừ giọng. Thấy ngón tay thì nói làm gì? Chả lẽ đó là ngón chân? Vẻ phật ý của Quý Rơm khiến bọn nhóc ngơ ngác. Chúng chả hiểu nhà ảo thuật muốn gì. Quý Rơm lại đặng hắn. Quý ông, quý bà cố nhìn kỹ lại đi. Trên ngón tay có thấy gì không? Có gì là có gì? Nhiều cái miệng nhào nhào. Quý Rơm lạnh lùng. Có thấy máu không? Nghe đến máu, bọn nhóc bỗng dừng rụt cổ lại. Máu hả? Không, không thấy. Quý Rơm nhếch mép. Nhưng bây giờ thì quý ông quý bà sẽ thấy. Nói xong, Quý Rơm thò tay vào ngăn bàn, lấy ra một con dao găm, ngõ huê huê con dao trong không khí. Tôi sẽ dùng con dao này cắt ngón tay mình chơi. Bọn nhóc trố mắt nhìn con dao, đứa nào đứa nấy trống ngực đấm thình thịch. Một đứa run rẩy hỏi: cắt lìa ngón tay ra luôn hả? Chả cần phải cắt đứt lìa làm gì. Quý Rơm vừa đáp vừa rủa thầm: chỉ cắt tí xíu, đủ để chảy máu thôi. Nghe vậy, bọn nhóc đồng loạt thở phào. Mặc dù bấm bụng bỏ tiền mua vé cốt để xem những trò kỳ bí, không đứa nào muốn nhìn thấy ngón tay của nhà ảo thuật bị cắt bỏ một cách thương tâm. Nhưng dù đã được nhà ảo thuật cho biết trước là chỉ cắt một tí tẹo trên đầu ngón tay thôi, khi Quý Sơn bắt đầu kê ngón tay vào lưỡi dao, mặt mày bọn nhóc cứ đuổn ra vì xúc động và vì sợ hãi. Bọn con gái thì thét lên the thé và nhắm tịt mắt lại. Tiểu Long mở mắt thao láo, tay áp lên ngực. Nó chưa thấy bạn nó diễn trò này qua lần nào. Quý Rơm có vẻ thích thú trước vẻ mặt căng thẳng của bọn nhóc. Nó liếc mạnh lưỡi dao lên ngón tay, kêu đánh xoẹt một cái, rồi thản nhiên giơ ngón tay lên. Xong rồi, nhìn đây. Bọn nhóc nhìn lên, đứa nào cũng cố mở mắt để nhìn rõ ngón tay của nhà ảo thuật. Quả nhiên, có một vệt máu trên đầu ngón tay Quý Rơm. Dưới ánh đèn lờ mờ, vệt máu như đang thẫm lại. Không khí trong phòng bỗng chốc như đông lại. Dường như tất cả bọn nhóc đều nín thở. Mãi một lúc, có tiếng con gái kêu lên: eo ơi, kinh quá! Chả có gì gọi là kinh cả. Quý Rơm nhún vai: bây giờ tôi sẽ dùng ngón tay này để vẽ tranh. Dùng tay trái xoay tấm bìa cứng trên bàn lại, Quý Rơm chìa tay đẫm máu vẽ lên đó hình con bướm. Đầu ngón tay nó vạch đến đâu, những nét đỏ thẫm hiện ra đến đó, khiến bọn nhóc cứ há mồm ra và tự động nhích lại gần chiếc bàn lúc nào không hay. Màn ảo thuật lấy máu vẽ tranh của Quý Rơm đã thực sự hớp hồn khán giả. Bọn nhóc sững sờ đến mức khi thấy Quý Rơm cất tấm bìa và đang lầy hoay sắp xếp dụng cụ chuẩn bị cho màn tiếp theo. Bà bốn đứa đã tranh nhau nhắc nhở: kiếm băng bông buộc lại ngón tay đã. Vẻ lo lắng chân thành của bọn nhóc khiến Quý Rơm dở khóc dở cười. Dĩ nhiên, nhà ảo thuật của chúng ta dạy gì cắt tay mình. Màu máu đỏ vừa rồi chẳng qua chỉ là phản ứng của sắc chlorate bôi trên ngón tay với dung dịch kali thioxinate đã được phủ trên lưỡi dao và trên tấm bìa từ trước. Nhưng để cho bọn nhóc khỏi nghi ngờ, Quý Rơm vẫn quay lại phía Tiểu Long vờ ra lệnh: lấy thuốc đỏ và băng bông mau, tao đã nghe đau đau rồi đấy. Vừa nói, nó vừa tặc lưỡi ra vẻ vết thương đang bắt đầu hành hạ. Sau khi đã xức thuốc và quấn một cục băng trắng toát to sụ nơi đầu ngón tay, Quý Rơm bắt đầu màn trình diễn thứ ba. Lần này, đồ nghề của nó chỉ có một cái túi treo, trên bàn là một bình nước và một chiếc cốc. Cũng như màn thứ nhất, trước khi vào cuộc, nhà ảo thuật đi một đường giới thiệu đại ý và xuất xứ. Thưa quý ông, quý bà, sở dĩ tôi biết được bí quyết biến nước thành lửa này là do một anh bạn truyền thụ lại. Anh bạn tôi là một nhà đi biển. Sau nhiều chuyến vượt đại dương thành công, một ngày kia, chẳng may chiếc tàu của anh bị một cơn bão lớn đánh tan tành từng mảnh. Quý Rơm ngừng lại một vài giây đúng theo bài bản, rồi mới đảo mắt nhìn khắp lượt khán giả, thủng thẳng tiếp. Khi rời xuống biển, anh may mắn vớ được một tấm dáng. Nhờ vậy, anh thoát chết. Nhưng anh chỉ thoát cái chết trước mắt, còn cái chết từ từ vẫn đang chờ đợi anh. Lên đền trên biển cả mênh mông, hằng ngày anh có thể bắt cá sống ăn cầm hơi, nhưng cái lạnh ban đêm trên biển dần dần đánh quỷ anh, cho đến khi anh không thể chịu đựng được hơn nữa, chỉ còn chờ thần chết tới rước đi. Tâm linh anh tự nhiên sáng suốt, và anh chợt nghĩ ra một bí quyết có thể biến nước thành lửa. Nhờ bí quyết này, từ đó anh có thể nướng cá để ăn, và nhất là có thể chống chọi lại cái lạnh chết người giữa đại dương để bình tĩnh chờ tàu đến cứu. Sau khi thoát được về đất liền, anh tình cờ gặp tôi và chỉ cho tôi cái bí quyết thần kỳ đó. Bây giờ, quý ông quý bà hãy xem đây. Quý Rơm cầm chiếc bình lên từ từ rót nước vào cốc. Và trước những cặp mắt hao háo đang chăm chú kia, nó bừng cốc nước uống một hớp. Quý ông quý bà thấy đấy, đây là nước tôi vừa mới uống. Cho uống một hớp coi nào. Một ông nhóc háo hức nài nỉ. Quý Rơm hơi cau mày, nhưng nó vẫn bước lại, trào chiếc cốc cho tay khán giả phá đám kia. Uống một tập nhỏ thôi nhé. Được nhà ảo thuật cho uống nước phép, quả là một đặc ân. Ông nhóc mừng rơm, cầm chiếc cốc bằng hai tay một cách kính cẩn và rụt rè nhấp môi vào miệng cốc. Chả biết ông nhóc đã uống được tẹo nước nào vào bụng chưa. Chỉ khi thấy nó vừa chạm môi vào cốc, nhà ảo thuật đã thò tay giật phắt chiếc cốc. Uống thế đủ rồi, muốn uống nữa thì về nhà mà uống. Hành động thô bạo của quý rơm chẳng khiến vị khán giả may mắn kia phật lòng tí ti nào. Nó chép miệng, vẻ thỏa mãn. Quả là nước thật, uống cứ mát cả ruột. Quý rơm vội vàng nắm lấy cơ hội. Quý ông quý bà đã nghe rõ rồi cả đấy. Đấy là nước, chứ chả phải xăng dầu gì cả. Rồi vẫn cầm chiếc cốc trên tay, nó bước lại chỗ túi treo, cao giọng. Bây giờ thì quý ông quý bà hãy nhìn đây. Vừa nói, quý rơm vừa từ từ giơ cao chiếc cốc. Như bị một sức mạnh vô hình thu hút, bọn nhóc chen nhau dồn tới trước, xúm xích quay quanh chiếc bàn, mắt đứa nào đứa nấy căng hết cỡ. Quý rơm lẹ làng nghiêng chiếc cốc và thoát một cái, dốc hết chỗ nước còn lại vào túi. Ngay từ khắc, từ trong túi một ngọn lửa phật lên và bốc cao gần cả thước, sáng rỡ, chói lòa. Căn phòng đột ngột rực lên như bốc cháy. Mặc dù đã đề phòng từ trước, bọn nhóc vẫn kinh hoàng. Cả bọn thét lên be bé và quýnh quýu lùi lại. Trong khi nhốn nháo xô đẩy nhau, chúng hất đổ cả chiếc bàn, khiến chiếc bình rơi xuống đất vỡ loãng xoảng. Trong khi Tiểu Long đang luống cuống chưa biết xoay sở ra sao, thì Quý Rơm đã nhảy xô lại, gầm lên. Ngồi cả xuống, tụi mày làm trò ngu ngốc gì vậy? Đàn cường điên tiết, nhà ảo thuật của chúng ta chả buồn gọi khán giả của mình là quý ông quý bà theo phép lịch sự như khi nãy. Nhưng mặc dù cho quý rơm gầm thét, bọn nhóc vẫn đứng trơ ra, có vẻ như sự sợ hãi đã đóng đinh bọn chúng xuống đất. Vẻ kinh khiếp mỗi lúc mỗi hiện rõ trên mặt bọn nhóc, khiến quý rơm rất đổi ngạc nhiên. Nó quay phắt lại và điếng người khi thấy tấm tráp treo trên tường đã bắt đầu bén lửa. Hóa ra khi chiếc bàn ngã xuống, nó đã hất đổ và làm vỡ cả bình ether etolic còn đặt hờ hững trên thùng cạc tông kế đó. Ether etolic vốn là chất dễ gây cháy. Đó chính là chất mà quý rơm đã đổ vào túi treo cùng với chất kali để biểu diễn trò biến nước thành lửa. Vừa rồi, ether văng ra, bắn vào tấm tráp và lập tức bắt lửa từ túi treo. Lúc này Tiểu Long cũng vừa phát hiện ra đốm lửa trên tấm tráp. Liếc vội quý rơm, thấy bạn mình mặt mày tái mét. Nó hiểu ngay đó là cháy thật, chứ không phải ảo thuật gì hết. Liền nhảy chồm chồm. Nước, nước, đứa nào chạy đi lấy nước, lẹ lên. Một ông nhóc dậm chân định chạy, Quý Rơm đã đưa tay cản lại. Không được, tạt nước nguy hiểm lắm. Nhà ảo thuật sợ chất kali còn rơi rớt đâu đó sẽ tỏa hydro khi gặp nước, và như vậy chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Vậy thì lấy mền phủ lên, một đứa nói. Quý Sờm càng lúng túng. Lấy mền phủ lên chắc chắn sẽ dập tắt được lửa, nhưng đợi đến khi lấy được tấm mền từ phòng ngủ qua đây, tấm tráp của anh Vũ lúc ấy chắc hẳn đã ra trò. Đang bồn chồn vô kế khả thi, mắt Quý Rơm chợt sáng lên. Nó à một tiếng và nhảy phóc tới trước, cầm tấm tráp bặm môi giật mạnh. Các mép tráp tuột ra khỏi mốc, rời ngay xuống đất. Quý Rơm cúi xuống, lẽ làng cuộn tròn. Tấm tráp lại, nhốt cả ngọn lửa vừa bén vào trong, rồi sắp người đè lên trên. Cách xử trí sáng suốt và kịp thời của Quý Rơm khiến cuộc hỏa hoạn vừa mới chớm đã nhanh chóng bị dập tắt. Lúc này, ngọn lửa đằng túi treo cũng đã tắt ngớm. Bọn nhóc sau khi hoàn hồn liền cất tiếng hò reo và ùa lại tìm cách giúp đỡ Quý Rơm bằng cách tranh nhau đè lên cái thân hình cơm nhơm của nhà ảo thuật khốn khổ. Cuộc viện trợ muộn màng này chẳng có ý nghĩa gì thiết thực ngoài việc làm nhà ảo thuật. Đến nỗi phải gắt ôm lên. Thôi thôi, tụi mày giải tán đi cho tao nhờ. Trong khi bọn nhóc lục tục ngồi dậy và ngơ ngác nhìn nhau, không biết Quý Rơm nói thật hay nói đùa, thì ngoài phòng đột ngột có tiếng hỏi. Cái gì ầm ầm trong này thế? Nghe tiếng bà, Quý Rơm điếng hồn, nó ôm tấm tráp lồm cồm ngồi dậy. Còn bọn nhóc thì không đợi dục đến lần thứ hai, nổi đùi nhào lấm lét chuồn ra cửa. Ôi, còn cái gì đây nữa? Bà la lên khi nhìn thấy chiếc bàn ngã cong kềnh và các mảnh bình vỡ đang tung tóe trên nền nhà. Lúc này bà đã bước hẳn vào phòng, đứng đối diện với Tiểu Long và Quý Rơm. Tiểu Long nhìn bà, giọng lo lắng. Đấy là do bọn nhóc làm ngã. Bà khẽ lắc đầu. Thật cứ hệt như giặc cướp mới vào nhà. Rồi bà chép miệng bảo Tiểu Long. Cháu dựng chiếc bàn lên đi, rồi lấy chổi gom lại những mảnh vỡ. Kiểu này không khéo què chân cả lũ. Nghe vậy, Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm. Nó bước lại dựng chiếc bàn dậy, rồi lật đật co giò phóng xuống bếp. Trong khi đó, Quý Rơm vẫn đứng đực tại chỗ, tay ôm khư khư tấm tráp trước bụng. Bà chìa tay về phía nó. Đưa đây, bà đi giặt. Còn tiếc gì mà chưa chịu buông ra? Quý Rơm vẫn không nhúc nhích, nó ngờ ngừ. Nhưng đây không phải là tấm tráp khi nãy. Bà hừ mũi. Cháu đừng có bướng. Chẳng phải tấm tráp khi nãy thì là tấm tráp nào? Quý Rơm nuốt nước bọt. Nó là tấm tráp khi nãy, nhưng bây giờ nó khác rồi. Khác là sao? Bà hỏi. Chẳng hiểu cháu muốn nói cái gì. Quý Rơm chớp mắt. Nó lưỡng lự một hồi, rồi mím môi rũ mạnh tấm tráp trên tay cho nó chảy ra. Khác là như thế này nè. Chúa ơi! Vừa nhìn thấy cái lỗ thủng nám đen xấu xí nằm ngay giữa tấm tráp, bà sửng sốt kêu lên. Cháu làm sao mà nó lại ra hình thù như vậy hả cháu? Cháu chẳng làm sao cả. Cháu chỉ lỡ tay thôi. Quý Rơm vừa nói vừa khịt khịt mũi. Lỡ tay cái tổ mẹ mày. Thỉnh thoảng bà hay nói tổ mẹ mày, khi đó không phải bà giận dữ, mà bà đang lo lắng. Như lúc này, bà đang lo Quý Rơm sẽ không thoát khỏi đòn trừng phạt của anh Vũ, cái thằng Vũ cọc tính như bà vẫn nghĩ. Thấy bà lộ vẻ đăm chiêu, Quý Rơm biết ngay là bà đang tính kế gỡ tội cho mình. Bụng mừng rơn, nó ngậm chặt miệng, cố giữ yên lặng cho bà làm việc. Thôi được rồi, cháu cứ đưa đây. Cuối cùng bà nói, bà sẽ bảo với anh Vũ của cháu là tấm tráp này do bà làm cháy. Bà ư? Quý Rơm tròn mắt. Chứ chẳng lẽ lại là cháu? Nhưng bà làm cháy thế nào được? Quý Rơm nhìn bà ái ngại. Sao lại chẳng được? Bà nhún vai. Bà sẽ bảo là bà lôi tấm tráp ra ủi, và trong lúc lơ đãng, bà quên nhấc bàn ủi lên. Thế là... Bà ngừng lại, khẽ tặc lưỡi và nhẹ nhàng đón lấy tấm tráp trên tay Quý Rơm, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Một lát, Tiểu Long lại xuất hiện với chiếc chổi trên tay. Bà mày đem tấm tráp đi đâu đấy? Nó bước lại gần Quý Rơm, hỏi hồi hộp. Bà tao đem đi giặt. Tiểu Long vẫn chưa hết thấp thởm, nó liếm môi. Thế bà mày có biết tấm tráp đã bị cháy chưa? Biết rồi. Tiểu Long nín thở. Thế bà mày nói sao? Bà tao bảo đó là chuyện giặt, ai mà chẳng có lần làm cháy tráp. Tiểu Long gật gật đầu, bây giờ thì nó có thể hoàn toàn yên tâm nghĩ đến chuyện dọn dẹp. Nó bước ra giữa phòng, dõ dẫm từng bước một, vừa cúi lơm khơm, vừa thận trọng đưa từng nhát chổi. Trong thoáng mắt, những mảnh chai lọ vỡ được gom lại một chỗ. Tiểu Long dồn tất cả vào chiếc kia nhựa, rồi đem đổ vào thùng rác đặt trước hiên. Đầu đó xong xuôi, nó vỗ vai Quý Rơm. Tao về. Rồi móc ra một xấp giấy bạc đặt trên bàn. Tiểu Long hắng giọng. Mày giữ đi. Tao giữ tiền làm gì? Quý Rơm khẽ kêu lên. Tiểu Long điềm nhiên. Theo tao, mày cần phải mua một tấm tráp mới. Đừng có điên. Chuyện đó đã có bà tao lo rồi. Quý Rơm gạt phắt. Vừa nói, nó vừa cầm xấp tiền nhét vào túi áo bạn. Mày phải cất giữ chỗ tiền này, không phải vì mày, mà vì nhỏ Oanh, hiểu chưa? Đồ ngốc. Rồi không để Tiểu Long kịp nói tiếng nào, Quý Rơm mím môi đẩy thằng bạn to đùng ra khỏi cửa phòng và nhanh tay đóng sập cửa lại. Vũ về, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nghe tiếng xe anh dừng trước cửa, Quý Rơm vẫn thấy trong bụng mình giật thon thót. Nó ngồi im trong phòng, vờ đọc sách. Quý Rơm nghe tiếng chân anh bước ngang qua cửa phòng mình, rồi tiếng động lịch kịch ở phòng bên cạnh. Một lát, tiếng chân anh Vũ bước ra nhà sau. Quý Rơm mỉm cười. Chắc là anh đang đói bụng. Nhưng nụ cười vừa vẽ trên môi Quý Rơm chợt tắt ngấm. Nó sực nhớ giờ này bà đang giặt tấm tráp, liền than thầm một tiếng và co giò chạy xuống bếp. Quả nhiên, vừa bước tới ngách cửa, Quý Rơm đã nghe tiếng anh Vũ thắc mắc. Bà ơi, tấm tráp của cháu mới vừa giặt hôm qua đấy mà. Quý Rơm nhìn qua khe cửa, thấy bà thủng thỉnh ngước lên, tay vẫn cầm bàn chải. Ừ, nhưng hôm nay nó đã khác hôm qua rồi cháu ơi. Đang lo lắng, Quý Rơm cũng phải cố nén để khỏi phì cười khi thấy bà bắt chước thứ ngôn ngữ bí hiểm của nó. Khác là khác sao hả bà? Anh Vũ ngơ ngác. Khác nghĩa là nó đã bị cháy mất một tẹo rồi cháu ạ. Bà đáp, cổ làm ra vẻ thản nhiên. Cháy ư? Anh Vũ lộ vẻ hốt hoảng. Đâu, bà đưa đây cháu xem thử nào. Bà xoay xoay tấm tráp trong tay, rồi bình tĩnh chìa chỗ thủng ra. Cháu xem đây này. Dù sao, nó cũng cháy một chút xíu thôi mà. Nhưng làm sao nó có thể cháy được? Có gì đâu, bà tặc lưỡi. Bà đem tấm tráp đi ủi, rồi đản trí để chiếc bàn ủi nằm lì một chỗ. Thế là chẳng mấy chốc bà nghe có mùi khét. Quý Rơm đứng lấp ló sau kẹt cửa, phập phồng theo dõi cuộc đối đáp. Đến khi nghe bà nhận tội thay mình, nó áp tay lên ngực và nhẹ nhẹ thở ra. Nhưng anh Vũ đã làm nó cục hứng. Anh nói giọng chế giễu. Bà ơi, bà quên mất một điều là chẳng ai lại đi ủi một tấm tráp đã được bọc vào niệm bao giờ. Câu nói bắt bẻ của anh Vũ làm bà ngỡ người ra. Cả Quý Trầm cũng chưng hửng. Ừ nhỉ, người ta chỉ ủi những thứ vừa lấy từ dây phơi vào thôi. Có thế mà bà và nó cũng chẳng nghĩ ra. Thế nào hả bà? Cháu nói có đúng không? Anh Vũ tiếp tục trêu bà. Đúng cái tổ mẹ mày. Bà sầm mặt, cáo khỉnh vì bất lực. Bà đừng nói cáo với cháu làm gì. Anh Vũ mỉm cười. Đằng nào cháu cũng biết tấm tráp này không phải là do bà làm cháy kia mà. Chính là bà làm cháy đó cháu ơi. Bà kêu lên một cách tuyệt vọng. Tiếng kêu đầy cảm xúc của bà khiến anh Vũ khựng lại. Anh không tìm cách kẹo bà nữa mà gật đầu hạ giọng. Thôi được, thế thì cứ coi như chính bà đã làm cháy vậy. Nói xong, anh lững thững quay mình bỏ lên nhà trên. Vừa thấy anh dẫn bước, Quý Rơm đã nhón gót lao về phòng. Nó vừa cầm lên cuốn sách, chưa kịp ngồi yên chỗ, anh Vũ đã bước vào. Quý Rơm không dám ngẩng đầu lên, nó chúi đầu vào trang sách đặt nhạc chữ, chả trông thấy gì. À, lại một phương cách đọc sách mới. Tiếng anh Vũ vang lên sát bên tay, đầy nhạo báng. Quý Rơm gồng mình ngồi im, cố đoán xem cái ý nghĩa gây hấn trong câu nói nằm ở đâu. Anh Vũ lại cười. À ha, thế ra con người ta có thể xoay ngược cuốn sách lại mà đọc được đấy. Quý Rơm cảm thấy đầu mình căng thẳng. Nó vẫn chẳng hiểu anh Vũ định nói gì. Mãi một lúc, sau vài lần chớp chớp mắt, nó mới tẻn tò phát giác là nó đang cầm ngược cuốn sách. Em cố tình đọc ngược chứ bộ. Quý Rơm lúng túng chữa thẹn. Giọng anh Vũ thản nhiên. Chẳng lẽ sau khi người ta làm cháy một cái gì đó thì phải đọc ngược cuốn sách hay sao? Cháy cái gì? Quý Rơm vờ kinh ngạc. Dĩ nhiên là cháy tấm tráp trắng. Anh Vũ nhún vai. Anh không nghĩ là em còn làm cháy thêm một cái gì khác nữa. Câu nói của anh Vũ rõ ràng là có ý bắt thớp. Quý Rơm nghĩ, nhưng mình nhất quyết không để bị sập bẫy. Nó định ngoác mồm phản đối, thậm chí nó còn định gào lên thảm thiết, ra vẻ ta đầy vô cùng oan ức. Nhưng đến phút chót, nó bỗng ngần ngừ. Lưu loa ăn vạ theo kiểu đó có cái gì không tự nhiên, và nhất là không hợp với tính cách của Quý Rơm. Tất nhiên, Quý Rơm muốn chạy tội, nhưng chối đây đẩy trước một sự việc đã rõ mười mươi là điều nó không thể làm được. Vả lại trong chuyện này, Quý Rơm không muốn trút gánh nặng lên vai bà. Xưa nay, bà vẫn bao che cho Quý Rơm. Nói chung, lần nào cũng trót lọt. Duy có lần này, bà đã nói dối một cách khổ sở. lại còn bị anh Vũ trêu. Thật tội cho bà quá. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Quý Rơm đành buông một tiếng thở dài thường thường. Đúng là em chỉ làm cháy mỗi tấm tráp của anh thôi. Hay lắm, cuối cùng thì em cũng tỏ ra là một người dũng cảm. Anh Vũ nói, không rõ thật lòng hay giễu cợt. Rồi anh hỏi, mắt nhìn đăm đăm vào mặt Quý Rơm, khiến nó cảm thấy nóng cả người lên. Nhưng làm sao em có thể làm cháy một tấm tráp khi đang ở trên giường được? Quý Rơm khịt khịt mũi, bao giờ lúng túng, nó cũng khịt khịt mũi. Em ấy à, nó chẳng tỏ ra vội vàng, không phải vì thích sự khoan thai, mà chính là cố tình nấn ná để có thể sắp xếp những ý nghĩ thoát hiện ra trong đầu. Em đánh rơi cái gì đó trên giường của anh. Một cái gì nhỉ? À, em nhớ rồi, một chiếc đinh ốc. Em đánh rơi một chiếc đinh ốc, vậy em tìm mãi không ra, thế là em phải đánh quay diêm lên. Đoạn sau phải là thế này. Anh Vũ đột nhiên cắt ngang. Quay diêm tuột tay rơi xuống giường, và tấm ráp buộc phải bén lửa, như không còn cách nào khác, đúng không? Thì anh cũng đoán ra rồi đấy. Quý Rơm xui xị. Vấn đề ở đây là lỡ tay. Sai rồi, anh Vũ phản đối, vẻ như bất đắc dĩ. Vấn đề không phải ở chỗ lỡ tay, mà ở chỗ tại sao em lấy giấy kính bao mờ hết các bóng đèn, để căn phòng trở nên tối đến mức phải đánh quay diêm lên. Quý Rơm thốt nhiên rùng mình, như có một làn gió mạnh thổi qua. Nó nhìn lên các bóng đèn, mặt đực ra. Lúc này đèn vội vội vàng vàng, nó chỉ lo phi tàn dưới đất, quên bén mất những tàn vật trên cao. Ờ nhỉ? Quý Rơm tìm cách phá tan sự ngờ vực. Nó nói mà miệng méo xệt. Em cũng chả rõ em bọc các bóng đèn này hồi nào. Có gì mà rõ với chả rõ? Anh Vũ nhèo nhèo mắt. Em chỉ mới bọc lại sáng nay thôi, lúc em làm trò ảo thuật ấy. Bao giờ làm trò ảo thuật mà người ta chả cần một khung cảnh mờ mờ? Quý Rơm bất giác thoát bụng lại, như tránh một lưỡi gươm vô hình. Nó cố nặn một vẻ mặt ngây thơ. Anh bảo trò ảo thuật nào? Em thật là chóng quên. Sáng nay ảo thuật gia Elvis Quý đến trình diễn ngay tại nhà ta, lại bán vé tới 2.000 đồng. Chả lẽ em không nhớ một tí gì? Suýt nữa thì Quý Rơm đã té lăn quay ra đất. Nó chẳng hiểu bằng cách nào anh Vũ lại biết vanh vách những hành động của nó như thế. Chẳng lẽ bọn nhóc trong xóm tự nhiên lại phát hùng đến mức chặn anh lại dọc đường và kể hết mọi chuyện với anh? Đừng có mà trố mắt ra như thế, anh Vũ chậm rãi lên tiếng. Anh chả có tài phép gì đâu, chỉ nhờ đọc được tờ quảng cáo dán ngay trước cổng, anh mới biết được sáng nay em làm gì thôi. Thôi rồi, Quý Rơm than trời trong bụng. Hóa ra mọi sự sở dĩ hỏng bét bè bè là do cái tờ giấy khốn kiếp này. Tự nhiên nó cảm thấy chân tay sủi lơ, y như sắp chết. Càng nghĩ, nó càng giận cái thói đểnh đoảng của mình kinh khủng. Nó giận lây cả Tiểu Long, quỷ thà mà bắt cái thằng to xác này đi. Lúc nãy ra về, chỉ cần giơ tay một cái là bốc được ngay tấm áp phích quảng cáo ngay trước cổng. Vậy mà nó chẳng chịu nhớ ra trò. Nhưng vậy là em không phải đánh rớt quay diêm xuống giường chứ? Anh Vũ hỏi, giọng đã thôi cười cợt. Quý Rơm không trả lời, nó mím chặt môi, ngồi chết cứng trên ghế. Nghĩa là em đã tự tiện lấy tấm trap của anh để phục vụ cho những trò thí nghiệm khoa học dở hơi của em. Giọng anh Vũ mỗi lúc mỗi nghiêm khắc. Quý Rơm vẫn im lặng, nó muốn nói một cái gì đó cho đỡ nặng nề, nhưng chẳng biết phải mở miệng như thế nào. đằng nào thì nó cũng sai quấy đứt đuôi rồi. Anh Vũ hỏi nó bằng một giọng quan tòa. Em có còn nhớ anh nói anh sẽ làm gì nếu em còn phá hỏng đồ đạc của anh thêm một lần nữa không? Nhớ. Quý Rơm khẽ cực mình trên ghế. Anh sẽ làm gì? Quý Rơm nuốt nước bọt. Dứt tất cả đồ lóc cốc lan can của em xuống hố rác. Khi nói đến bốn chữ lóc cốc lan can mà anh Vũ thường dùng để chỉ các dụng cụ thân yêu của nó, Quý Rơm tự nhiên cảm thấy cay cay nơi mũi và nó phải kiềm cố để không phát ra tiếng khịt khịt. Anh Vũ vẫn chẳng tỏ vẻ gì động lòng. Anh trầm giọng. Thế nếu bây giờ anh thực hiện những lời nói anh thì sao? Thoạt đầu Quý Rơm định tỏ thái độ anh hùng. Nó tỉnh đáp. Anh cứ về. Nhưng chợt nhớ trong đống dụng cụ của mình có hai chai bầu mới mượn của phòng thí nghiệm ở nhà trường. Nó đầm ra chột dạ. Nếu để cho anh Vũ vứt tất cả đi thì biết nói sao với cô Kim Anh dạy hóa học, người đỡ đầu cho nó trong những cuộc thí nghiệm khoa học như thế này. Thật là khó xử. Nhìn vẻ lưỡng lự của Quý Rơm, anh Vũ khẽ nhếch môi. Thôi được, nếu em không biết phải trả lời như thế nào thì anh sẽ thôi không vứt đồ của em nữa. Quý Rơm chưa kịp thở phào, anh Vũ đã nói tiếp. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Quý Rơm hoang mang hỏi. Em phải chép 20 lần câu. Tôi không bao giờ lấy đồ của người khác để phục vụ cho những trò nhảm nhí của tôi nữa. Câu nói của anh Vũ làm Quý Rơm nóng ràng cả ngực. Đã nhiều lần làm hỏng đồ đạc của anh, nay buộc phải hứa không bao giờ lấy đồ của người khác. Nó chẳng có gì phải phàn nàn. Điều đó dù sao cũng hợp với lẽ công bằng. Nó chỉ tự ái chuyện anh Vũ dùng các từ dở hơi và nhảm nhí để chỉ những thí nghiệm khoa học của nó. Không, đó không phải là trò dở hơi hay nhảm nhí như anh Vũ nghĩ, cũng không phải là trò nghịch phá như bà vẫn mắng. Đó là những trò chơi nghiêm túc. Quý Rơm muốn kêu lên nhưng ngực nó cứ tức nghẹn như thể bị ai bóp chặt. Em không cần phải quyết định ngay bây giờ. Tiếng anh Vũ nghe xa xăm như vọng lại đằng sau bức bách. Em có thể suy nghĩ trong vòng 2 ngày. Tới ngày thứ 3 em nộp những câu chép phạt cho anh. Nói xong anh Vũ quay mình bỏ đi. Mặt Quý Rơm sững người trên ghế, thẫn thờ đưa mắt trông theo. Anh Vũ chưa ra tới cửa phòng thì bà bất ngờ bước vào. Khi nãy mãi lo đối phó với đòn trừng phạt của anh Vũ, Quý Rơm không nghe tiếng xe của bà, nên khi bà thình lình xuất hiện, nó hơi hốt. Nhất là nó nhìn thấy bà đang tầm tờ áp phích quảng cáo của nó trên tay. Quý Rơm phải ngồi thẳng người lên và mím môi hít một hơi rõ dài để trấn tĩnh. Bà vè vẫy tờ quảng cáo trước mặt, cười cười. Tuyệt lắm, biến nước thành lửa, lấy máu vẽ tranh, thật không thể nào tin được. Lại bán với giá bình dân nữa chứ. Quý Rơm nhìn lơm lơm tờ quảng cáo trên tay bà, vẻ cảnh giác. Nó chưa rõ thái độ của bà nên vẫn ngồi im, án bình bất động. Tuy nhiên, so với anh Vũ, bà dễ chịu hơn nhiều. Xưa nay bà chưa bao giờ lên tiếng phê phán nó. Có vẻ như bà sẵn sàng tin những hoạt động khoa học của nó là những việc làm bổ ích. Bà vẫn vui vẻ. Làm gì mà ngồi trơ phỏng ra thế kia? Thế nào, buổi biểu diễn có thành công không? Quý Rơm liếc mắt về phía anh Vũ, khẽ hắng giọng. Dạ, thành công. Tất nhiên... Nếu như... Cái gì mà tất nhiên, nếu như loạn cào cào lên như thế? Nếu thành công thì có nghĩa là không thất bại chứ. Quý Rơm chưa kịp trả lời, thì anh Vũ đã nhìn lên trần nhà, nói bâng quơ: Nếu như que diêm không thình lình phát quả. Phát quả à? Bà hỏi, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. Bà lại tặc tặc lưỡi: Cũng chả sao, nói chung là chưa đến nỗi nào. Làm trỏ thuật tất nhiên phải có khói lửa, chỉ có điều là phải thật cẩn thận mới được. Nói xong, bà bước lại đặt tờ quảng cáo xuống mặt Quý Rơm, nhèo nhèo mắt bảo: Nhưng lần sau, nếu có muốn biểu diễn bán vé, thì phải hỏi qua ý kiến của ba mẹ. Bà nghĩ con chả cần tiền đến mức phải hành động như vậy. Quý Rơm gãi gãi đầu, định lên tiếng giải thích, thì ba đã bước ra khỏi phòng. Cũng may là bà chưa biết chuyện mình làm cháy tấm tráp. Quý Rơm tự an ủi và lại nhìn về phía anh Vũ. Bắt gặp ánh mắt của nó, anh Vũ nhún vai: Hai ngày nữa, nhớ đấy. Rồi không để Quý Rơm kịp phản ứng, anh cũng bước ra nốt. Trưa đó, Quý Rơm ăn cơm một cách uể oải. Câu chết phạt của anh Vũ đưa ra khiến lòng nó nặng trĩu. Bắt một nhà khoa học như nó gọi những thí nghiệm của mình là nhảm nhí cũng chẳng khác nào bắt người công nhân chê bai nhà máy hoặc buộc người nông dân dà biểu ruộng đồng. Thật mà khó làm được. Anh Vũ cho nó một hạn định 2 ngày, nhưng nó biết dù thời gian đó có kéo dài gấp 10 lần, nó cũng chẳng thấy nào đi đến một quyết định dứt khoát được. Thấy Quý Rơm nhai cơm rượu rạo, biến nhát khác hẳn ngày thường, mẹ lộ vẻ lo âu. Con làm sao thế? Ốm à? Dạ không ạ. Quý Rơm lắc đầu. Mẹ nhíu mày. Hay là hôm nay mẹ không nêm bột ngọt vào thức ăn nên con thấy nhạt miệng? Quý Rơm vẫn lắc đầu, nhưng bà thì gật đầu lia. Đúng đấy, hèn chi anh có cảm giác món canh hôm nay nhạt nhạt thế nào. Hóa ra là em quên bỏ bột ngọt. Không phải là quên, mẹ cười. Mấy hôm nay thấy báo đài bảo bột ngọt là chất độc hại nên em cố ý không dùng đó nữa. Độc hại ư? Bà hớp một muỗng canh. Thế thì bột ngọt làm bằng chất gì mà ghê gớm đến thế? Em cũng chả nhớ. Mẹ lúng túng. Em chỉ nghe người ta bảo thế thôi. Đó là chất natri glutamate. Quý Rơm vọt miệng. Trước kia người ta lấy chất này từ đậu xanh, bột mì, đậu phộng khô. Bây giờ người ta tổng hợp nó bằng cách lên men vì sinh vật. Thế nó độc hại lắm hay sao? Ba nhìn Quý Sơm hỏi bằng giọng tin cậy. Con cũng chả rõ. Một số nhà khoa học cho rằng bột ngọt gây tổn thương não, làm giảm bạch cầu và tỷ lệ huyết sắc tố. Nhưng đến nay vẫn chưa có một kết luận chính thức nào. Ba gật gù. Ừ, chứ nếu đã biết chắc là nó độc hại thì trên thế giới chả ai cho sản xuất bột ngọt làm gì. Rồi ba quay sang mẹ, vui vẻ nháy mắt. Vậy ngày mai nhà ta tiếp tục dùng bột ngọt chứ? Mẹ rụt cổ. Em vẫn thấy sợ sợ thế nào? Bà nói. Dùng bột ngọt quen miệng rồi, bây giờ không có nó, cứ thấy món nào cũng nhạt thế. Nếu dùng in ít thì được. Quý Rơm hắng giọng, cố làm ra vẻ chững chạc. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa có ý kiến dứt khoát về chuyện này, chỉ khuyến cáo là không nên lạm dụng, đặc biệt không nên dùng để niêm thức ăn cho trẻ em và phụ nữ khi mang thai. Bà tặc tặc lưỡi. Thế thì ta cứ dùng, nhưng dùng in ít thôi. Mỗi khi ướp thịt, ta chỉ cần thêm một tí bột ngọt. Không được đâu ba ơi. Quý Rơm vội vã lên tiếng. Mỗi khi ướp thịt, mẹ thường hay bỏ đường, mà bột ngọt thì kỹ đường. Bột ngọt gặp đường sẽ tạo ra chất melanoidin, ăn vào khó tiêu lắm. Bà ngẩn người ra. Thế thì biết niêm một ngọt vào đâu? Quý Rờm bà cười. Thì niêm vào muỗng canh trên tay của ba đó. Bà đưa muỗng canh lên miệng nhấm nháp, rồi cũng cười. Ừ nhỉ, phải niêm vào canh thôi. Anh Vũ và Nhỏ Diệp không tham gia vào cuộc tranh luận về đề tài bột ngọt. Nhỏ Diệp mãi say sưa tấn công đĩa thịt rán, nên thờ ơ với mọi chuyện chung quanh. Anh Vũ lặng lẽ nhai cơm, nghe không sót một lời, nhưng chả tỏ thái độ gì. Mỗi lần liếc về phía anh, Quý Rơm đều bắt gặp anh đang nhìn lại mình, ánh mắt có chiều khác lạ. Anh đang nghĩ ngợi gì nhỉ? Quý Rơm tự hỏi. Chả hiểu anh có xem những điều mình nói là nhảm nhí hay không? Ăn trưa xong, Quý Rơm không vào phòng ngủ như thường lệ. Nó không muốn đụng đầu với anh Vũ lúc này. Hơn nữa, nó cũng đang muốn ở một mình. Quý Rơm lẻn vào phòng học, khép hờ cửa lại, rồi lôi hai chai bầu trên giá xuống để trước mặt. Nó trầm ngâm tính kế. Nếu gặp lúc bình thường, hai ngày là khoảng thời gian quá đủ để Quý Rơm đem hai chai bầu này trả lại cho phòng thí nghiệm nhà trường. Gạt một nỗi, hiện nay nhà trường nó đang đóng cửa, chờ nhà máy bên cạnh dời đi. Nó cũng nghĩ đến chuyện gửi tạm hai chai bầu ở nhà Tiểu Long. Biện pháp này có thể thực hiện dễ dàng bất cứ lúc nào, nhưng lại có nguy cơ mất sạch hết oai phong. Trong mắt Tiểu Long, Quý Rơm trước nay vẫn là một siêu nhân trong lĩnh vực học tập lẫn nghiên cứu khoa học. Mà một siêu nhân thì không thể đem đồ nghề của mình trống chui trống nhủi như phường đạo tặc được. Trong lớp, ngoài Tiểu Long, Quý Rơm còn chơi thân với Nhỏ Hạnh Cận nữa. Nhỏ Hạnh đọc sách đến mờ mắt, nhớ đủ chuyện trên trời dưới đất, được bạn bè mệnh danh là nhà thông thái, thậm chí có đứa còn gọi nó là bộ từ điển biết đi. Nhỏ Hạnh cũng là đứa chuyên môn lật tẩy những trò ảo thuật của Quý Rơm. Nó nhớ vanh vách những nguyên tắc vật lý cũng như những phản ứng hóa học đã đọc được trong sách. Chẳng có mèo vặt nào của Quý Rơm qua được mắt nó. Chỉ có điều là chúa nhát gan, Nhỏ Hạnh chẳng bao giờ dám tự tay thực hành những hiểu biết của mình như Quý Rơm. Nghĩ đến Nhỏ Hạnh, Quý Rơm nhớ ngay đến thói quen vỗ vỗ trán và cứ chốc chốc lại đẩy gọng kiếng trên sống mũi của nó, liềm mỉm cười một mình. Ở lớp, Nhỏ Hạnh học giỏi đều các môn, chứ không phải chỉ nghiêng về các môn khoa học tự nhiên như Quý Rơm, nên luôn luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng. Tất nhiên, Nhỏ Hạnh chẳng bao giờ coi Quý Rơm là siêu nhân. Chính vì vậy, nếu bây giờ đem hai chai bầu đến nhờ Nhỏ Hạnh giữ giùm, Quý Rơm chẳng sợ uy tín của mình bị sụp đổ. Nó có thể thú thật hết mọi chuyện với Nhỏ Hạnh, và chắc chắn Nhỏ Hạnh sẽ thừa thông minh để hiểu thấu và thông cảm với những khó khăn của nó. Nhưng Nhỏ Hạnh là chúa vụng về, chính điều này làm Quý Rơm lưỡng lự. Nhỏ Hạnh mà rửa chén, dứt khoát là đập vỡ chén, rửa ly là đập vỡ ly, đố mà tránh khỏi. Đến nhà Nhỏ Hạnh chơi, lần nào Quý Rơm cũng nghe bạn mình bị mẹ mắng về tội làm rơi vỡ đồ đạc. Như thể không làm hỏng một cái gì đó thì nó không phải là nó vậy. Sao các dụng cụ bằng thủy tinh cho một đứa như vậy cất giữ, thật chẳng khác nào sao trứng cho ác. Trong khi đó, còn những 4-5 ngày nữa, nhà trường mới mở cửa trở lại. Thời gian đó đủ để cho Nhỏ Hạnh đập vỡ tới 20 chai bầu, chứ đừng nói gì hai chai. Nếu bây giờ đem hai chai bầu này gửi cho Nhỏ Hạnh, để 5 ngày sau đến gom một đống miễn vỡ đem đổ đi, thì thà cho anh Vũ đập ngay ở đây còn hơn. Quý Rơm tặc lưỡi nghĩ thầm, và sau một hồi trùng trình, nó buồn bã xách hai chai bầu đặt lại trên giá. Vẻ lo lắng bồn chồn của Quý Rơm không qua được mắt ta. Ngày hôm sau, Nhưng lúc chỉ có hai bà cháu ở nhà, bà lại gần Quý Sơm, nhỏ nhẹ hỏi: "Làm gì mà buồn buồn thế cháu?" "Dạ, đâu có gì đâu ạ." Quý Sơm chối. Bà chép miệng: "Bà thấy cháu lo lo á." "Không phải đâu bà ơi." Quý Sơm kêu lên, nhưng bà không tin. Bà vẫn lặng lẽ quan sát nó, rồi lại hỏi: "Anh Vũ bắt cháu làm gì phải không?" Quý Sơm lắc đầu: "Anh Vũ có làm gì đâu." Bà nghĩ là có. Giọng bà nghi ngại: "Thằng Vũ là chúa cọc, lẽ nào nó lại bỏ qua cho cháu cái vụ tắm tráp?" Biết không thể nào giấu bà, Quý Sơm đưa tay gãi cổ: "Anh Vũ chỉ bắt cháu chấp phạt thôi." Bà tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chỉ có chấp phạt thôi ư?" "Dạ." Quý Sơm nhún vai: "Chỉ khi nào cháu không chịu chép, lúc đó anh Vũ mới phá hỏng đồ đạc của cháu." "Ồ, thế thì cháu chép đi," bà nói, giọng đã có phần nhẹ nhõm. Thế mà bà cứ lo đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. "Nhưng cháu không thể chép bà à." Giọng điệu rầu rĩ của Quý Sơm khiến bà ngơ ngác. "Sao lại thế hả cháu? Chẳng lẽ cháu không muốn giữ mớ chai lọ của cháu lại hay sao?" Quý Sơm nuốt nước bọt. "Cháu muốn, nhưng cháu đã nói rồi, cháu không thể chép câu đó được." "Câu đó là câu gì mà cháu có vẻ bực bội thế?" bà tò mò hỏi. Quý Rơm nhìn bà, đắn đo một thoáng, rồi hắn giọng đọc lên cái câu mà anh Vũ bắt nó phải chép. Nghe xong, bà ngẩn người ra. "Câu đó thì có gì là kinh khủng đâu." Quý Rơm nhăn nhó: "Nhưng cháu không thể gọi những thí nghiệm của cháu là trò nhảm nhí." "Ôi dào!" bà kêu lên. "Gọi gì mà chẳng được, miễn là mình thoát nạn thôi chứ." Rồi bà hạ giọng nài nỉ: "Chép đi cháu, nghe lời bà, chép đi, đừng có bướng mà." "Không được đâu bà ơi." Quý Rơm khăng khăng: "Hồi trước ông Bruno thà bị thiêu sống trên giàn hỏa chứ không chịu thừa nhận mặt trời quay quanh trái đất đấy." "Làm sao? Cháu nói gì bà chả hiểu." "Thế này này," Quý Sơm hùng hùng giải thích. "Trước kia, có một thời, người ta cho rằng mặt trời quay chung quanh trái đất, còn trái đất thì đứng yên, vì nó là trung tâm của vũ trụ. Đó cũng là quan điểm của nhà thờ. Về sau, ông Copernicus, rồi đến ông Bruno, Galileo đều nói ngược lại, rằng mặt trời đứng yên và chính trái đất mới quay chung quanh mặt trời. Ông Bruno bị giáo hội bắt giam 8 năm và đưa ra tòa án tôn giáo, nhưng ông thà bị quả thiêu chứ nhất định không chịu nói khác với suy nghĩ của mình. Thế đấy." "Lạy Chúa!" bà trợn mắt. "Sao cái ông Bruno gì đó điên quá vậy hả cháu? Cái nào quay quanh cái nào thì liên quan gì đến mình mà phải đưa lưng ra chịu chết? Người ta bảo sao thì cứ nói theo vậy, có phải hay hơn không?" "Đâu thể nói như bà được." Quý Sơm bật cười. "Người ta là nhà khoa học mà lại..." "Nhà khoa học thì không thể nào nói sai sự thật bà à." "Nhưng cháu có phải là nhà khoa học đâu." Bà nhấp nháy mắt. "Cháu cứ chép tướng cái câu đó thì đã sao." Mặc cho bà dụ dỗ, Quý Sơm quyết không nào núng. Nó nói vẻ kiên quyết: "Bây giờ cháu còn đi học, nhưng cháu biết sau này cháu sẽ trở thành một nhà khoa học. Vì vậy cháu cần phải học tập theo ông Bruno." Thấy không lay chuyển được đứa cháu cứng đầu, bà thở dài giận dỗi: "Đã vậy thì mặc cháu, nhưng mai mốt nhỡ có chuyện gì thì đừng có kiếm bà nhè đấy nhé. Cháu sẽ không nhè đâu. Quý Rơm nheo nheo mắt trêu bà. Nhà khoa học ai lại nhẹ? Khoa học cái tổ mẹ mày, có mà bét tích với thằng Vũ. Bà nói, tức tối và tuyệt vọng, rồi bà hậm hực bỏ đi. Chắc bà lo lắng cho mình lắm. Quý Rơm nhìn theo bà, buồn rầu nhủ bụng. Nhưng nó không thể nào làm theo lời khuyên của bà. Nó đã quyết định rồi, nó sẽ chép phạt. Hoặc giả, nếu chép, nó sẽ thay chữ trò nhảm nhí bằng một từ ngữ khác, ý nghĩa hơn và ít bán bổ hơn. Rồi mặc anh Vũ muốn làm gì thì làm. Quý Sơn nhìn lên tấm lịch trên tường. Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Sáng mai, theo lời hẹn, nó phải nộp tờ chép phạt cho anh Vũ nếu muốn cứu lấy mớ chai lọ lỉnh khỉnh của mình. Mặc dù đã quyết tâm bắt chước theo ông Bruno, hy sinh tất cả cho khoa học, nhưng mỗi lần nghĩ đến những dụng cụ và thiết bị mà mình đã cất công tôm góp bấy lâu nay, bỗng chốc bị ném tởm vào hố rác, Quý Sơm không khỏi xót ruột. Những lúc ấy, nó phải nghĩ đến hình ảnh rũ rượi của Tiểu Long lúc ngồi ngoài vườn để tự trấn an mình. Ừ, dù sao hy sinh của mình cũng không phải là vô nghĩa. Với 30.000 trong túi, hiện nay Tiểu Long chưa thể mua được một con gấu bông cho nhỏ anh tội nghiệp, nhưng ít ra nó cũng đã cất giữ được 1/3 ước mơ của em gái mình. Những ngày sắp tới, nó và Tiểu Long sẽ nghĩ ra cách khác để kiếm thêm tiền. Chắc chắn là sẽ có cách. Mặc dù đó là cách gì thì nó chưa nghĩ ngay ra được. Trước đây, Quý Rơm định bàn với Tiểu Long tổ chức thêm một buổi biểu diễn ảo thuật có bán vé ngay tại nhà bạn mình. Nó đã suy tính kỹ càng về chuyện này. Khu phố Tiểu Long ở là khu phố của dân lao động nghèo. Bọn trẻ con ở đó chắc chắn sẽ không đầu đâu ra 2.000 đồng để mua vé. Quý Rơm dự tính chỉ bán vé với giá 500 đồng, giá vé thấp. Nhưng nếu bọn nhóc chen kín cả mảnh sân phía sau nhà Tiểu Long, thì số tiền kiếm được cũng không đến nỗi nào. Nhưng kế hoạch đó chưa kịp thực hiện, đã nhanh chóng bị phá sản. Nếu ngày mai Quý Sơm không chịu nộp tờ chép phạt, hoặc cố tình chép sai những lời anh Vũ dặn, thì những dụng cụ hành nghề của nó có nguy cơ bị tan tành. Nghĩ đến đó, Quý Sơm bất giác đưa mắt nhìn lên dãy chai lọ đủ kiểu cỡ đang nằm im lặng xếp hàng trên giá sát gỗ tường. Nghĩ đến đó, Quý Sơm bất giác đưa mắt nhìn lên dãy chai lọ đủ kiểu đủ cỡ đang nằm im lặng xếp hàng trên giá gỗ sát tường. Ánh mắt của nó lúc này nơm triều mến lạ, có vẻ như nó đang thầm nói lời vĩnh biệt với những người bạn đã cùng mình chia bùi xả ngọt bấy lâu nay. Suốt buổi chiều hôm đó, Quý Rơm cứ thấp tha thấp thởm. Nó ở lì trong phòng học, không dám ló mặt ra ngoài. Nó sợ gặp anh Vũ, nó sợ anh sẽ nhắc về chuyện nộp phạt. Thực ra, nếu anh Vũ muốn gặp nó, thì Quý Rơm chẳng trốn đi đâu được. Nhưng anh Vũ chẳng có ý định đó. Vả lại, nghỉ trưa một chút xíu, anh đã vùng dậy dắt xe chạy đi chơi, đến tối mịt mới về. Trong bữa cơm, Quý Rơm thỉnh thoảng lại liếc về phía anh, nhưng nó thấy anh chẳng tỏ vẻ gì khác lạ. Anh vẫn thản nhiên nhai cơm, thậm chí không hề nhìn nó. Ngay cả khi bà xích xoa khôi hài, chà, bữa này chắc là có một tí độc hại trong canh hay sao mà nó ngọt ác. Cả nhà đều phì cười, duy có anh chỉ nhếch mép một tí tí. Dường như anh đang bận tâm nghĩ ngợi một chuyện gì đó. Chuyện gì nhỉ? Quý Rơm tự hỏi, chả rõ nó có dính dáng gì đến mình không? Quý Rơm mang nỗi băn khoăn vô tới tận phòng ngủ. Ngay cả khi đã lên giường rồi, nó vẫn nhìn trộm về phía anh, nhưng anh vẫn phản lờ. Anh Vũ bật chiếc đèn nhỏ nơi đầu giường, duỗi mình trên tấm tráp bà mới vá lại, ung dung đọc sách. Có vẻ như anh đã quên bẵng lời giao hẹn hôm nào với đứa em khốn khổ đang bồi hồi trằn trọc đằng kia. Sáng hôm sau, khi Quý Rơm dụi mắt lần bước ra phòng khách, thì anh Vũ đã đi học. Nó xuống bếp, rón rén lại gần bà. Bà này, gì thế cháu? Sáng nay mà. Quý Rơm đột nhiên lúng túng. Sáng nay làm sao? Anh Vũ ấy mà. Anh Vũ làm sao? Cháu định hỏi là sáng nay trước khi đi, anh Vũ có dặn lại gì không? Không, không dặn gì cả. Bà đáp, hơi mỉm cười, có lẽ đã đoán ra nỗi lo trong mắt Quý Rơm. Bắt gặp nụ cười của bà, Quý Rơm đỏ mặt, lẫn vội lên nhà trên. Nó ngồi vào bàn ăn, nhấm nháp qua quýt mũ bánh mì nhỏ bà chưa phần, rồi chui vào phòng học. Đó là nơi trú ẩn tuyệt vời của nó. Xưa nay, hễ gặp chuyện gì rắc rối, nó đều chui tọt vào đó. Gần suốt cả buổi sáng, Quý Rơm chống cằm ngồi suy tư bên bàn học. Đã mấy lần, bà thò đầu vào lặng lẽ quan sát, nó cũng không hay biết. Quý Rơm cứ ngồi bất động hoài như thế. Có lúc, nó lôi sách ra định đọc, nhưng xem lướt vài dòng, chẳng thấy lọt vào đầu chữ nào được, nó lại nhét sách vào chỗ cũ. Mãi đến gần trưa, đoán anh Vũ sắp về tới, Quý Rơm mới lấy giấy ra chép chép xóa xóa. Nó xé bỏ cả đến chục tờ giấy, cuối cùng mới hài lòng với câu chép phạt đã được cải biên lại của mình. Tôi không bao giờ lấy đồ của người khác để phục vụ cho những hoạt động khoa học của tôi nữa. Quý giờ mới chép được hơn 10 câu thì có tiếng xe thắng rít ngoài cửa. Chết rồi, anh Vũ về. Quý giờ nhét vội tờ giấy vào ngăn kéo, rồi xe xe bước tới chỗ cửa phòng, nhướng cổ trông ra. Không phải anh Vũ, mà là chị Ngân. Chị Ngân dừng xe trước hiên, thong thả bước vào nhà. Sao chị Ngân lại đến vào giờ này thế kia? Quý Sơm hơi ngạc nhiên. Trước nay, bao giờ chị Ngân cũng đến chơi vào buổi chiều hoặc buổi tối. Đó là khoảng thời gian anh Vũ có nhà. Hầu như chưa bao giờ Quý Sơm thấy chị xuất hiện vào giờ này. Vậy mà trưa nay chị lại đến. Lạ thật. Nhưng Quý Sơm chẳng buồn nghĩ ngợi lâu. Biết không phải anh Vũ về, nó thở phào một cái, rồi quay lại bàn, lôi giấy ra ngồi chép tiếp. Quý Sơm mới chép thêm được 2 câu, thì cửa phòng bỗng xịt mở, khiến nó phải ngừng tay thắt thởm trông ra. Và nó chợt tròn xe mắt, khi thấy chị Ngân đứng ngay trước cửa. Quý Sơm lật đật đứng dậy kéo ghế mời. Chị ngồi chơi. Chị Ngân không khách sáo gì, chị bước lại ngồi xuống ghế và tươi cười hỏi. Phòng học của em đây hả? Dạ. Quý Sơm lý nhí đáp, bụng vẫn chưa hết kinh ngạc. Từ trước giờ, mỗi khi đến nhà, chị Ngân thường ở ngoài phòng khách hoặc ngồi chơi ở trong phòng anh Vũ. Chưa bao giờ chị đặt chân vào phòng Quý Sơm. Vậy mà không hiểu sao bữa nay chị lại dời góc ngọc vào đây. Chắc anh Vũ chưa về nên chị muốn kiếm nó trò chuyện trong khi chờ đợi. Nghĩ vậy nên Quý Rơm liếc đồng hồ, nói: anh Vũ chắc sắp về tới rồi. Nào ngờ chị Ngân mỉm cười: chị đến tìm em chứ đâu phải tìm anh Vũ. Tìm em? Quý Rơm như không tin vào tai mình. Dĩ nhiên là tìm em rồi. Quý Rơm chớp chớp mắt. Chị tìm em có gì không? Chị Ngân không trả lời thẳng một câu hỏi của Quý Rơm mà hỏi lại. Nghe nói em học giỏi môn lý hóa lắm phải không? Không biết chị Ngân hỏi câu đó có ý gì, bụng Quý Rơm giật thon thót. Nó chẳng rõ giữa câu hỏi của chị Ngân với hình phạt anh Vũ dành cho nó có liên quan gì với nhau hay không, nên cứ ngồi trơ ra, quên cả trả lời. Sao, có phải không? Thấy Quý Rơm ngồi không nhúc nhích, chị Ngân lại hỏi. Quý Rơm hít mạnh một hơi rồi cắn môi bẽn lẽn. Ai nói với chị vậy? Anh Vũ nói. Câu trả lời của chị Ngân làm Quý Rơm há hốc mồm. Anh Vũ nói với chị vậy hả? Ừ, anh còn bảo về các môn vật lý và hóa học, có khi em còn giỏi hơn cả ảnh và chị nữa. Không có đâu, đó là anh nhạo em đấy thôi. Quý Rơm phủ nhận lời khen của anh Vũ, nhưng giọng nó lại nhướng vẻ xúc động. Nó không hiểu tại sao anh Vũ vốn xem những hoạt động khoa học của nó bằng nửa con mắt, bây giờ lại bốc nó lên tận mây xanh như thế. Trong một thoáng, Quý Rơm bỗng nhớ tới ánh mắt khác lạ của anh Vũ nhìn nó hôm thuyết trình về đề tài bột ngọt trong bữa cơm cách đây mấy ngày. Phải chăng kể từ giây phút đó, anh Vũ đã hiểu rằng những gì nó say mê đeo đuổi không phải là trò trẻ con như anh Vũ tưởng. Quý Sơn nhìn chị Ngân, ngờ ngợ hỏi. Anh Vũ nói với chị hồi nào? Chiều hôm qua, chị Ngân tủm tỉm. Khi chị nhờ ảnh giải thích cho chị một câu có liên quan đến hiện tượng vật lý, ảnh chịu thua và bảo chị đi hỏi em. Quý Sơn vừa tò mò vừa phát vọng, nó sợ nếu chị Ngân nói ra, nó cũng mít đặt luôn thì thật là mắc cỡ. Nhưng cuối cùng, không cưỡng được sự hiếu kỳ, nó buộc miệng hỏi. Câu đố đó là gì vậy chị? Chị Ngân vuốt tóc. Người ta đố tại sao điếu thuốc ta hút, chỗ đầu trái có khói màu xanh, còn khi ta thở khói ra thì nó có màu trắng vàng. Nghe chị Ngân đọc câu đố, Quý Rơm bỗng phì cười. Em cười như vậy? Chị Ngân ngơ ngác. Bộ chị đọc sai hả? Không phải là đọc sai. Quý Rơm cố nén cười. Nhưng em nghe chị hỏi, em cứ nghĩ là chị nghiện thuốc lá ghê lắm. Em đừng có trêu chị. Chị Ngân làm bộ cung tay. Câu này chị đọc được trên báo, chứ đâu phải chị nghĩ ra. À, em biết rồi. Quý Rơm gật gù. Chị đọc trong một đố vui chứ gì? Chị Ngân sáng mắt lên. Phải rồi, như vậy là em cũng hay chơi trò giải đố trên báo lắm phải không? Quý Rơm quẹt mũi. Trước đây thì có, nhưng bây giờ em hết thích rồi. Tại sao vậy? Câu hỏi của chị Ngân khiến Quý Rơm ngập ngừng. Nó cảm thấy lý do của nó không khiêm tốn lắm. Thực ra năm ngoái, nó vẫn còn say mê trò giải đố trên các báo. Nhưng kể từ đầu năm nay, trò chơi đó không còn hấp dẫn nó nữa. Càng ngày những câu đố, kể cả những câu đố mẹo, càng trở nên ít kích thích trí tò mò của nó. Bây giờ, Quý Rơm đã có thể giải đáp hầu hết những câu đố hóc búa một cách dễ dàng. Vì vậy nó đầm ra chán. Tất nhiên, Quý Rơm không muốn nói ra sự thật. Nó không muốn chị Ngân nghĩ nó là đứa hên hoang hay tự cao tự đại. Tại lúc này em bận học, Quý Rơm đáp, nó khịt khịt mũi để che giấu sự bối rối. Chị Ngân chớp chớp mắt. Thế câu đố vừa rồi em giải thích được không? Dạ được. Quý Sơm lếm môi rồi lấy vẻ nghiêm trang hắn giọng. Sở dĩ khối ở đầu điếu thuốc đang cháy có màu xanh bởi vì nó có những hạt rất nhỏ. Những hạt này làm khuếch tán ánh sáng và cho thấy màu xanh, tức là màu ánh sáng có bước sóng ngắn. Còn màu trắng vàng vì những hạt này lúc nó đã bị hơi nước bao bọc chung quanh. Rồi nhìn vẻ đang ngẩn ra của chị Ngân, Quý Rơm chép miệng nói thêm: hiện tượng này cũng giống như khi ta nhìn thấy màu xanh của bầu không khí chuyển và màu trắng vàng của đám mây vậy. Nghe Quý Rơm giải thích một lèo, đôi mắt của chị Ngân ánh lên vẻ thán phục. Chị chặt lưỡi trầm trồ: anh Vũ nói quả không ngoa, em đúng là siêu thật. Được chị Ngân khen, Quý Rơm sướng phồng mũi. Ở trường, nó vẫn được thầy cô và bạn bè khen ngợi. Thậm chí trong những cuộc thi thố cấp thành phố, nó còn được xem là niềm tự hào của toàn trường. Nhưng những điều đó đã từ lâu là chuyện bình thường đối với Quý Rơm. Còn chị Ngân lại khác, lời khen của chị có một giá trị đặc biệt. Chị Ngân không chỉ khen Quý Rơm, chị còn nói: bây giờ em đọc lại lời giải cho chị chép đi. Đề nghị của chị khiến Quý Rơm cảm thấy mình quan trọng hẳn lên. Nó sửa lại thế ngồi, rồi khoanh tay trước ngực, chậm rãi đọc từng lời cho chị chép, dáng điệu rất là trịnh trọng. Đúng lúc đó, anh Vũ về. Anh bước vào phòng, môi mím lại để khỏi bật cười khi thấy chị Ngân đóng vai cô học trò ngoan ngoãn, còn Quý Rơm thì ngồi nghiêm trang, oai vệ như một ông giáo khó tính. Ngân mới tới hả? Anh hỏi, không nhìn về phía Quý Rơm. Chị Ngân ngừng tay ngước lên, giọng vui vẻ: ừ, Ngân mới tới. Rồi hớn hở khoe: Quý đã giải thích giùm Ngân câu đố đó rồi. Vậy hả? Anh Vũ hất đầu. Thôi, Ngân chép tiếp đi. Từ khi anh Vũ xuất hiện, Quý Sơm đã đánh mất ngay sự ung dung trước đó. Đang hùng hồn đọc cho chị Ngân chép, nó bỗng im bặt và thu hai tay xuống gầm bàn, chẳng để làm gì. Chỉ đến khi nghe anh Vũ giục chị Ngân, nó mới tặng hắn hai ba cái để lấy lại bình tĩnh, rồi rụt rè đọc tiếp. Hoàn toàn không hay không biết gì về mối quan hệ gay cấn giữa hai anh em. Chép xong lời giải, chị Ngân buông bút xuống và cười nhìn Quý Sơm. Chỉ còn một câu nữa. Nghe chị Ngân nói vậy, anh Vũ đưa mắt nhìn Quý Sơm có ý dò hỏi. Nhưng Quý Sơm lại hiểu khác, đang bị ám ảnh bởi chuyện nợ bản chép phạt. Vừa bắt gặp cái ánh nhìn của anh Vũ, nó giật thót và lật đật thò tay vào ngăn kéo, lôi tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra, bụng lo ngay ngáy về việc đã đổi chữ những trò nhảm nhí trong nguyên văn thành những hoạt động khoa học một cách tự tiện và có vẻ gì đó là thách thức. Nhưng may mắn sao, thấy Quý Rơm lo lắng chia tay ra, anh Vũ vội vàng xua tay: thôi, chuyện đó coi như xong rồi. Thái độ của anh Vũ bất ngờ đến mức phải ngớ người ra một hồi, Quý Rơm mới hiểu. Nó sung sướng thở một hơi dài, cảm thấy người tự nhiên nhẹ bổng. Gánh nặng mấy ngày nay vẫn đè nặng trong tâm trí nó, chợt biến mất một cách vô hình. Hệt như bức tường nữ thần tự do ở cảng New York bị biến mất thình lình trong màn biểu diễn của nhà ảo thuật David Copperfield. Chị Ngân không hiểu ức giáp gì, trổ mắt hỏi: chuyện gì vậy? Ồ, đâu có gì đâu. Anh Vũ lấp lửng: chỉ là chuyện giặt thôi. Chị bảo còn một câu nữa là câu gì vậy? Quý Rơm láo lĩnh vọt miệng chen ngang. Quả nhiên, nghe Quý Rơm hỏi, chị Ngân quên bén mất thắc mắc. Chị đưa tay bóp bóp trán: à, câu đó là như thế này. Trong một cuộc thi điền kinh, khi trọng tài bắn phát súng lẹt ra hiệu xuất phát, thì giữa người khán giả ngồi trên khán đài, cách chỗ trọng tài đứng khoảng 100 mét, với người thính giả nghe tường thuật trực tiếp qua radio, cách đó khoảng 1.000 km, ai là người nghe tiếng súng đầu tiên? Chị Ngân hỏi Quý Rơm những câu đố lý thú đến nỗi anh Vũ ngồi cạnh cũng thẫn người ra suy nghĩ. Anh đoán là người thính giả ở xa nghe tiếng súng trước, vì chẳng ai mất công đánh đố làm gì. Nhưng tại sao người ở xa nghe thấy tiếng súng trước, còn người ở gần thì không thể giải thích suôn sẻ được. Vì vậy, anh ngồi im đưa mắt nhìn Quý Rơm. Khác với lần trước, lần này Quý Rơm nhíu mặt mày, ra vẻ băn khoăn tận. Chị Ngân nhìn lơm lơm vào mặt Quý Rơm, lo âu hỏi. Câu đố khó quá hả em? Quý Rơm lắc đầu. Câu đó không khó, nhưng thiếu những chi tiết cụ thể, thành ra không rõ ràng. Không rõ ràng? Chị Ngân ngơ ngác. Lẽ ra câu đố phải chi tiết vị trí chính xác của người tường thuật viên. Quý Rơm chậm rãi giải thích. Nếu anh ta ngồi trên khán đài thì người khán giả sẽ nghe thấy tiếng súng trước. Còn nếu anh ta cầm micro đứng ngay tại điểm xuất phát của cuộc thi, nghĩa là đứng kế bên người bắn súng hiệu, thì người thính giả nghe thấy tiếng súng trước tiên. Làm sao người ở xa 1.000 km lại có thể nghe tiếng súng trước được người ở đó, cách khoảng 100 mét? Chị Ngân kêu lên, giọng nghi hoặc. Quý Rơm mỉm cười. Chuyện này chẳng có gì lạ, bởi khi trọng tài bắn phát súng lệnh, thì âm của tiếng súng nổ sẽ biến đổi thành sóng điện trường vô tuyến thông qua máy phát tại chỗ. Sóng điện trường được phát lên không trung và truyền đi trong không khí với một vận tốc khoảng 300.000 km một giây. Trong khi đó, sóng âm truyền trong không khí chỉ đạt vận tốc khoảng 343 m một giây. So sánh hai vận tốc, chị sẽ thấy trong khi sóng âm đi được 1 m thì sóng điện trường đã được đi gần đến 900 km. Như vậy, người thính giả ở xa nghe thấy tiếng súng trước người ngồi xem trên sân là chuyện tất nhiên. Anh Vũ ngồi bên chăm chú nghe, đầu gục gà gục gặt. Còn chị Ngân thì đợi Quý Rơm dứt câu, liền hớn hở reo lên. Hay quá, nếu em không cắt nghĩa rõ ràng như vậy, chắc chị chẳng tài nào lần ra nổi. Rồi lật vội cuốn tập trên tay, chị nhanh nhảo giục. Bây giờ em nói lại một lần nữa đi. Quý Rơm gãy đầu. Nhưng còn vị trí của người tường thuật? Không sao, chị Ngân hăm hở. Nếu đề bài không rõ ràng thì mình cứ nêu cả hai trường hợp, có vậy tờ báo họ mới sợ. Nhìn bộ tịch hăng hái của chị Ngân, Quý Rơm không khỏi cười thầm. Chị cũng hiếu thắng hẹp như mình, nó nhủ bụng và cảm thấy vui vui với điều vừa khám phá. Ngày hôm nay quả thật là một ngày vui của Quý Rơm. Suốt cả buổi sáng, nó cứ thấp thỏm không yên, bụng lúc nào cũng phải lo ngày ngày đến số phận của đống chai lọ bảo bối. Cứ nghĩ tất cả thế là đi tông hết, vậy mà trong phút chốc mọi sự lại đảo lộn tùng vào, thật không thể nào tin được. Chị Ngân xuất hiện như một bà tiên, bước ra từ những câu chuyện cổ tích, kéo theo cả sự thay đổi thái độ của anh Vũ. Còn Quý Rơm, từ một vị trí là một tên tội phạm, bỗng chốc nhảy vọt lên vai trò của một vị cứu tinh vĩ đại, oai phong ra phết. Nhưng điều hạnh phúc hơn là cuối cùng, trên con đường khoa học gian nan của mình, chị Ngân khoái nó đến mức sau khi chép xong lời giải cho câu đố thứ hai, liền chớp mắt giả. Nghe anh Vũ nói em làm trò ảo thuật hay lắm phải không? Bây giờ em biểu diễn vài trò cho chị xem với. Trò ảo thuật ấy à? Không ngờ chị Ngân lại yêu cầu đột ngột như vậy. Quý Rơm đâm lúng túng, miệng nó hỏi lại, mà mắt thì lấm lét nhìn anh Vũ. Biết Quý Rơm còn ngần ngại sau những chuyện vừa rồi, anh Vũ khẽ hắn giọng. Biến nước thành lửa, lấy máu giả tranh gì gì đó. Anh Vũ cố làm ra vẻ thờ ơ, nhưng rõ ràng ngụ ý trấn an Quý Rơm. Quý Rơm làm gì chẳng hiểu biết điều đó, nó còn biết vì mới trách phạt nó cách đây 3 ngày, nên lúc này anh Vũ không tiện cổ vũ nó một cách mạnh mẽ. Nhưng dù sao đi nữa, anh Vũ ngày hôm nay không còn anh phụ của những ngày hôm trước đó, và Quý Rơm chẳng mong gì hơn nữa. Nhưng khi nó cúi xuống, định với tay kéo thùng cạc tông dưới gầm bàn ra, thì bà đã thò đầu vào phòng. Ra ăn cơm đi các cháu. Lúc này chị Ngân đã đón lấy quả bóng và cây kim từ tay Quý Rơm và bắt chước Quý Rơm. Chị cẩn thận đưa mũi kim sát vào quả bóng, nhấn phập một phát, nhưng trái với ý nghĩa của chị, quả bóng lại nổ đoành. Chị Ngân giật nảy người, nhưng không đến nỗi hốt hoảng thối lui như khi nãy. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngơ của chị, Quý Rơm nhăn mũi. Tại chị làm sao ấy? Chị đâu có làm sao đâu. Chị Ngân nuốt nước bọt. Chị làm giống hệt em mà. Giống hệt đâu mà giống hệt. Chị xem lại lần nữa nè. Quý Rơm thổi một quả bóng khác, rồi cầm cây kim đâm vào, rút ra một cách nhẹ nhàng. Tiểu Long đứng bên cạnh, bỗng dưng thấy ngứa tay. Mày đưa cho tao làm thứ nào? Quý Rơm đưa cây kim và quả bóng cho Tiểu Long, kèm theo lời đe dọa. Coi chừng nổ đấy. Không nổ đâu. Tiểu Long cố nói cứng. Nhỏ Hạnh nãy giờ ngồi im, bỗng bất thần vọt miệng. Nổ là cái chắc. Nghe nhỏ Hạnh tuyên bố có vẻ dứt khoát, Tiểu Long đâm chột dạ. Nó liếc nhỏ Hạnh, từng ngần hỏi. Sao bạn biết? Quý Rơm trợn mắt nhìn nhỏ Hạnh, tỏ ý hăm he, nhưng nhỏ Hạnh vẫn thản lờ. Nó đẩy gọng kính trên sống mũi, thản nhiên nói. Sao lại không biết? Thế bạn đâm sai chỗ là nó nổ lên liền. Trong khi Quý Rơm mặt nhăn mày nhó, thì Tiểu Long cúi tò mò quan sát quả bóng trên tay. Chị Ngân cũng xích lại, nghiêng đầu ngắm nghía. Xoay ngang xoay dọc quả bóng một lát, vẫn chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ. Tiểu Long định đang giơ cây kim đâm đại, thì chị Ngân bỗng la lên. Ôi, cái gì sáng lên đây nè? Đâu, cái gì đâu? Tiểu Long hấp tấp hỏi và theo tay chị Ngân. Quả nhiên, nó trông thấy một vệt sáng lấp lánh trên quả bóng. Vệt này rất nhỏ, cỡ bằng móng tay út, lại cùng màu với quả bóng, mắt thường không thể thấy được. Nếu Tiểu Long không tình cờ xoay vệt này về phía ngọn đèn, khiến nó phản chiếu ánh sáng, thì chị Ngân có tinh mắt đến đâu cũng không tài nào phát giác ra được. Cả hai lập tức dí sát mắt vào vệt sáng khả nghi này. Nhưng sau một hồi chụm đầu nghiên cứu, cả Tiểu Long và chị Ngân vẫn chẳng đoán ra vệt sáng đó là thứ quỷ quái gì. Quý Rơm đứng đằng sau chiếc bàn lặng lẽ theo dõi, chẳng nói một lời. Chỉ đến khi Tiểu Long thò tay định cào lên vệt sáng, nó mới trầm giọng bảo. Khỏi cào, đó là miếng băng keo. Băng keo? Tiểu Long ngẩn người. Băng keo để làm gì? Quý Rơm chưa kịp trả lời thì nhỏ Hạnh đã cười khúc khích. Băng keo giúp cho quả bóng khỏi bị rách khi mũi kim đâm vào chứ làm gì? Lời giải thích của nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long vỡ lẽ. Nó liền dí mũi kim vào ngay chỗ miếng băng keo, chích mạnh một cái. Quả nhiên, mũi kim xuyên qua ngọt xớt mà quả bóng vẫn còn y nguyên. Chị Ngân reo lên. Hay quá, cho chị thử một cái đi. Sau khi làm thử một cái mà quả bóng vẫn không chịu nổ, chị Ngân mừng rơn. Chị nhìn Quý Rơm hào hứng. Bạn chị mà thấy chị làm như thế này, tụi nó sẽ phục lăn ra đó. Rồi dường như đã thỏa mãn với hai màn ảo thuật vừa học được sáng nay, chị Ngân liền cáo từ ra về. ra tới cửa phòng, chỉ còn quay lại dặn Quý Rơm: "Em nhớ dụ tấm bìa cho chị đấy nhé." "Chị yên tâm." Quý Rơm gật đầu, rồi như sực nhớ ra, nó cầm hai quả bóng chưa thổi, còn nằm tên hen trước bàn, bước lại dúi vào tay chị. "Chị cầm mấy cái này về tập cho quen tay đi." Đợi cho chị Ngân đi khuất, Quý Rơm lại ngoắc Tiểu Long: "Mày với nhỏ Hạnh đi đâu vậy?" "Đi chơi." Tiểu Long vừa đáp vừa tiến lại: "Xạo đi mày." Tiểu Long cười hi hi, chìa cuốn tập vẫn còn kẹp dưới nách nãy giờ ra. "Nói đùa chứ tao định nhờ mày giảng giùm mấy bài tập đại số của thầy Hiếu." Quý Rơm ngạc nhiên: "Sao mày không nhờ nhỏ Hạnh?" Tiểu Long nhún vai: "Tao cũng muốn tới xem mày có bị hệ thống gì không." Quý Rơm trố mắt: "Thề gì làng giáo?" "Thì vụ cháy tấm tráp đó." "Ồ, không sao." Quý Rơm tươi tỉnh bộ vai bạn: "Ổn cả rồi. Thậm chí tao còn định tiếp tục tổ chức thêm một buổi biểu diễn bán vé ở nhà mày nữa kìa." "Mày đã có sẵn 30.000 rồi, diễn thêm một buổi nữa." 30.000 đâu mà 30.000. Tiểu Long thình lình cắt ngang, khiến Quý Rơm chưng hửng: "Chứ tiền hôm trước." Tiểu Long khụt khịt mũi, không để bạn nó nói hết câu: "Hôm trước nhà tao hết tiền đóng tiền điện, tao hỗ trợ hết 10.000 rồi." "Mày đừng lo." Quý Rơm trấn an bạn: "Dù sao đến 20.000 còn lại." 20.000 cũng chẳng còn. Một lần nữa Tiểu Long lại làm Quý Rơm cục hứng, nó há hốc miệng: "Mày hỗ trợ tiền gì nữa vậy?" Tiểu Long tặc lưỡi: "Vừa rồi ông tổ trưởng dân phố đi từng nhà để quyên góp tiền ủng hộ cho đồng bào lũ lụt ở mấy tỉnh miền Tây. Tao xem TV thấy cảnh lục lọi tội quá, thế là..." Đến lượt Quý Rơm ngắt lời bạn: "Thôi tao hiểu rồi." Rồi nó gật gù hắng giọng: "Nhưng mày cứ yên chí, sớm muộn gì tụi mình cũng sẽ nghĩ ra cách." Một tiếng xoảng đột ngột vang lên cắt đứt câu nói của Quý Rơm. Nó và Tiểu Long lập tức quay phát người lại. Bên cạnh chiếc bàn, nhỏ Hạnh đang bối rối đứng thộn mặt ra: "Gì vậy Hạnh?" Tiểu Long nhớn nhác hỏi. Nhỏ Hạnh ấp úng: "Hạnh đang cắm cúi xem chiếc thẩu, không hiểu sao lại đụng rớt chiếc ly." Vừa nói nó vừa lấm lét nhìn Quý Rơm, nhưng Quý Rơm lại nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn Hạnh nhé." "Sao lại cảm ơn Hạnh?" Nhỏ Hạnh ngơ ngác. "Bởi nếu Hạnh cắm cúi xem chiếc ly, không hiểu tại sao đụng rớt cái thẩu, thì chắc tôi phải bỏ nghề mất." Câu nói của Quý Rơm khiến nhỏ Hạnh dù chưa hết thản thốt cũng phải phì cười. Trong khi đó, không đợi ai nhắc nhở, Tiểu Long đã tự động phóng ra khỏi phòng đi tìm Ki và Chổi. Từ ngày chơi với Quý Rơm, nó đã quen với công việc này rồi.